Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị, tác giả, Tâm Nhụy. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 24, như thật như mơ, Aman, chúng ta từ từ nói chuyện, được không, láo dược, ai cho phép ngươi gọi tên của bản quận chúa? Vâng, thưa quận chúa. Hai người đưa lưng về phía Từ Man, tựa như đang đứng trên một hành lang dài. Không nhìn rõ mặt, nhưng Từ Man lại biết rất rõ hai người họ là ai. Quận chúa, chúng ta đã thành hôn rồi. Không thể bắt đầu lại từ đầu sao? Nam tử kia đứng ở một bên, dường như có chút sốt ruột. Bắt đầu lại, không phải trong lòng ngươi chỉ có mỗi tiểu tiện nhân kia sao? Còn muốn cùng ta bắt đầu cái gì? Nữ tử kia quật cường hừ lạnh nói. Muội ấy đã lập gia đình. Mà ta cũng đã cưới nàng. Aman, ta và muội ấy căn bản là không có khả năng. Nam tử kia nói xong, chợt ho khan vài tiếng, vịn lên cây cột hành lang. Nhưng nữ tử kia lại không hề nhúc nhích, cười lạnh nói. Thật sao, ta cũng không quên lúc trước ngươi lấy ta là duyên cớ gì. Đúng, ta thừa nhận, lúc trước ta lấy nàng là vì muốn nàng buông tha muội ấy. Còn có duyên cớ bởi thánh nhân tứ hôn. Nhưng hôm nay chúng ta đã thành vợ chồng. Ta cũng đã muốn buông xuống. Vì sao nàng lại không nguyện buông? Nam tử thở hổn hển một hồi. Thân thể loạng choạng thở dài nói. Buông xuống, nực cười. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta yêu thương ngươi sao? Cùng lắm ta chỉ không thích nhìn cái dáng vẻ kia của nàng ta. Ta không muốn nàng ta sống tốt. Người nàng ta thích, ta đều phải cướp được. Nữ tử kia cười điên cuồng. Bước đi trên hành lang gấp khúc. Ống tay áo tinh xảo vung vẩy. Nam tử kia như bị những lời nói này đả thương, cánh tay đỡ lấy cột trụ cũng bắt đầu rũ xuống, nhưng vẫn kiên trì nhìn nàng, đầy đau thương nói, Aman, nàng không phải nữ tử như thế, ta biết, nhưng trả lời lại hắn, chỉ là bóng lưng nữ tử càng xa dần, cảnh tượng thay đổi, dường như ở bên trong khuê các của ai đó, bóng dáng tương tự nữ tử kia ngồi bên cửa sổ, bên người là một lão ma ma, quận chúa, ngài đừng nghe hắn ta dụ dỗ a. Tên nam nhân này ấy à, ăn trong bát nhìn trong nồi, không phải hắn thích tiện nhân kia sao, nào thật sự muốn sống cùng ngài, nhất định là muốn lừa gạt ngài rồi. Nữ tử kia dường như cực kỳ buồn bực, phất phất tay, không kiên nhẫn nói, biết rồi, bà đã nói rất nhiều lần rồi. Dạ dạ, lão nô lại nhiều miệng, chính là, Phương Thảo Lâu gần đây có một tiểu quan mới đến, bộ dạng mi thanh mục tú, nghe nói còn là con trai của một tội thần. Chậc chậc, da rẻ trắng nõn, quận chúa, có muốn nếm thử chút không? Lão ma ma kia xoa xoa tay, còn người mắt đảo tròn nói. Nhưng nữ tử kia chỉ gật gật đầu, không nhìn thấy có vẻ gì là kích động. Khung cảnh lại truyền, dường như nữ tử kia đang uống rượu cùng người nào đó. Chén tạc chén thù, sau đó cửa lớn bị người mở ra. Một gã sai vặt vọt vào, nói gì đó, nàng ta một phen đẩy người bên cạnh ra, túm váy bỏ chạy ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, lại chuyển cảnh, tại bên giường, một nam tử gầy như que củi nằm nơi đó. Không thấy rõ mặt, hắn giống như đang gồng mình cố gắng chống đỡ, như đang chờ đợi ai. Chỉ chờ đến khi nữ tử kia bổ nhào vào bên giường hắn. Thân mình hắn mới mềm nhũn xuống, nâng cánh tay lên, ai cho phép ngươi chết. Bản quận chúa nói không được chính là không được. Aman, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Được không, tay nàng bị hắn cầm. Mà bàn tay hắn cũng đã không khép lại được. Chỉ cần ngươi không chết, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Thanh âm nghẹn ngào, mang theo yếu ớt. Aman, ta vẫn luôn biết nàng là một cô nương tốt. Vẫn luôn biết, thanh âm yếu dần, lại mang theo ý cười. Xin ngươi, đừng chết. Thanh âm của giọt nước mắt nhỏ xuống, không biết cớ sao, bỗng trở nên càng lớn tiếng hơn, tựa như đang gõ lên phiến đá. Thật xin lỗi, ta không có cách nào làm cho nàng buông bỏ chấp niệm trong lòng. Cũng không có cách nào sưởi ấm trái tim nàng. Ta vốn nghĩ là có thể. Nam tử nghỉ ngơi một lúc, lại nói tiếp, đừng tùy hứng nữa, được không? Về sau hãy tìm một nam nhân đối đãi với nàng thật tốt. Cùng nàng mùa xuân ngắm hoa, mùa đông thưởng tuyết, rồi sinh một đám trẻ. Ngươi, nữ tử kia nức nở, muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên thay đổi. Hỏi, tiếp sau, liệu ngươi có thể thích ta không? Chỉ thích một mình ta thôi. Nam tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười, lại vươn tay, vén những sợi tóc lòa xòa bên tai nàng lên, sau đó tinh nghịch nói, ta sẽ thử thích thê tử của ta, tiếp sau cũng sẽ vậy. Vậy, vậy ta, không đợi nữ tử nói xong. Cánh tay của nam tử kia đột nhiên mềm nhũn, từ trên má nàng chậm rãi tuột xuống. Về sau, đừng khóc nữa. Hình ảnh đột nhiên bị một tầng mây mù ngăn trở, lại giống như một bức tranh thủy mặc, dần dần tiêu tán. Quận chúa đã tỉnh chưa? Thanh âm phảng phất như đã cách mấy đời vang lên. Từ Man mở choàng mắt, một cảm giác phẫn nộ không biết từ đâu ập tới, thiếu chút nữa làm cho lồng ngực nho nhỏ của nàng nổ tung. Nhưng nước mắt từ trong khóe mắt lăn dài xuống tai, xúc cảm ấm áp kia lại nóng rát giống như nước sôi vậy, khiến nàng bừng tỉnh. Từ Man giơ hai tay lên, dùng sức lau thật mạnh đôi mắt đầy lệ, sau đó hít sâu một hơi. Nàng không biết cớ sao lại nằm mơ thấy giấc mộng vừa chân thật lại vừa hoang đường đến vậy. Trong mộng rõ ràng chính là Gia Cát Sơ Thanh cùng quận chúa Từ Man đã trưởng thành. Những cảnh tượng kia, những câu đối thoại kia, Từ Man càng không sao quên được. Đây là một đoạn cuối cùng trong truyện, một ngoại truyện nhỏ về Gia Cát Sơ Thanh và Từ Man ở kiếp thứ nhất. Chỉ để nhấn mạnh rằng Từ Man là một nữ tử xấu xa, không biết quý trọng, tùy hứng đến mức chỉ vì nhìn Hoàng Thu Oánh không vừa mắt, lại còn thích biểu ca Gia Cát Sơ Thanh của nàng, bèn tính kế hãm hại Hoàng Thu Oánh, đến mức làm cho nàng ta gả cho một người đàn ông xấu xa. Cuối cùng còn cấu kết với người đàn ông kia, làm cho Gia Cát Sơ Thanh cam tâm tình nguyện cưới mình. Nhưng mà, sau khi kết hôn, dưới sự xúi dục của quan ma ma, tính cách của Từ Man càng trở nên quái đản và vặn vẹo. Chẳng những cự tuyệt thiện ý của Gia Cát Sơ Thanh, còn cả ngày nghi thần nghi quỷ, lòng ghen tuông lại càng trở nên tăng vọt. Chỉ cần nàng nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh là sẽ nghĩ đến chuyện hắn trước kia thích Hoàng Thu Oánh. Vì thế đủ loại ngược tâm, đủ loại mâu thuẫn, từng chút làm hao mòn dần lòng kỳ vọng vào cuộc sống mới của Gia Cát Sơ Thanh, cũng chậm chậm đẩy Gia Cát Sơ Thanh hướng càng gần về con đường chết. Còn nhớ rõ, lúc nàng còn là Từ Mãn, ngồi trong tiệm sách khổ quái kia đọc hết đoạn ngoại truyện này. Đối với Từ Man mang đầy tố chất của người bị thần kinh kia, nàng tràn ngập khinh thường. Nếu đã thích người ta, vì sao sau khi kết hôn, còn phải tra tấn nhau? Rõ ràng bản thân mình cũng không muốn sống phóng đãng như thế. Nhưng vì để tra tấn Gia Cát Sơ Thanh, mà tìm đến nhiều trai bao để chọc tức hắn, một Từ Man như vậy, chỉ làm nền cho nữ chính Hoàng Thu Oánh trọng sinh thiện lương luôn bị tính kế kia thôi. Cũng dán lên đầy người Từ Man những cái nhãn ti bỉ, xấu xa, cao ngạo, vạn vẹo, bị độc giả phỉ nhổ. Nay, nàng nằm mơ thấy Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh trong sách, lại bất ngờ khi mình hoàn toàn không còn nghĩ như vậy nữa. Nàng sâu sắc cảm nhận được loại cảm giác bi ai từ trên người Từ Man. Cái loại cố chấp và điên cuồng đối với tình yêu, tính cách tùy hứng của nàng được tạo nên từ sự kiêu ngạo và thân phận của chính mình cùng với sự tự ti trong tình yêu. Nếu nàng không làm như vậy, thì dường như chắc chắn nàng có tình cảm với Gia Cát Sơ Thanh. Nàng không thể dễ dàng tha thứ, cũng không bỏ xuống được sự tự tôn của mình, nên đành mặc kệ tất cả thiện ý mà Gia Cát Sơ Thanh mang đến. Thậm chí nàng còn cho rằng, Gia Cát Sơ Thanh đối tốt với nàng, tất cả chỉ vì muốn nàng che chở cho Hoàng Thu Oánh, là vì có mục đích, chứ không phải vì nàng là thê tử của hắn. Hơn nữa bên người còn có một cây gậy, quan ma ma chuyên quấy phân heo, thì quan hệ căng thẳng là chuyện không thể tránh khỏi. Thế nhưng, nỗi tuyệt vọng với tình yêu và nỗi áy náy với Gia Cát Sơ Thanh kia, không biết tại sao, đều đồng thời đông tụ trong lòng Từ Man. Thật lâu mới từ từ tiêu tán đi được. Quận chúa ngoan của lão nô, nên dậy rồi, một lát nữa còn phải đi đến nhà Gia Cát Trúc Thọ đó. Dù sao vẫn không nên đến trễ. Màn tre bị người mở ra từ bên ngoài, lộ ra bản mặt già nua của quan ma ma, đang híp mắt cười nói. Nhìn thấy khuôn mặt kia, tim Từ Man đánh thót một cái, sau đó vội nghiêng người qua, chui vào trong ổ chăn, giống như nàng lại muốn nằm ì trên giường. Ta chưa từng yêu Gia Cát Sơ Thanh, ta chỉ là vì chán ghét ngươi, mới giành lấy hắn, ngươi xem hiện tại ta có bao nhiêu trai lơ sẽ biết. Lúc nói những lời này, A Man, trái tim của cô, liệu có đau không, có muốn khóc không? Đợi cho Từ Man rửa mặt, lại thất thần ăn sáng xong, mãi đến khi nàng ngồi trên xe ngựa, mới hậu chi hậu giác hồi thần, nàng sắp phải đến nhà Gia Cát Trúc Thọ. Vậy, vậy người kia nhất định sẽ đến. Yên lặng rúc vào trong lòng mẫu thân, hai mắt nhắm nghiền, chỉ làm cho người khác nghĩ là nàng vì dậy sớm nên vẫn buồn ngủ. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rệu rã, làm sao cũng không nói thành lời. Giấc mộng đêm qua rất chân thật, cũng rất chấn động, làm cho nàng bị động mà thừa nhận một tình cảm sâu nặng. Làm cho lòng nàng tràn ngập bi phẫn và thống khổ. Mặc dù trước đó cũng đã lặng yên tan đi, nhưng nỗi chua xót kia vẫn còn lưu lại trong tận đáy lòng. Mình là Từ Mãn, không phải Từ Man. Từ Man thầm nhủ, bước xuống xe ngựa, Từ Man còn có chút thảng thốt. Vừa rồi ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy hai con sư tử đá uy vũ trước cánh cổng lớn. Lần đầu tiên nàng mới hiểu rõ về dòng họ Gia Cát vốn được xem là thế gia này. Lão thần cùng gia quyến, thỉnh an đại trưởng công chúa nương nương vạn phúc. Từ Man nép trong lòng Niên thị, nhìn một đám người đông đúc trước xe, dẫn đầu là hai vị lão nhân, một nam một nữ, đầu đầy tóc bạc, trông quần áo của bọn họ, áo gấm đỏ thẫm, hoa văn đoàn phúc tự, trên đầu lão phu nhân còn cắm một bông hoa đỏ bằng nhung. Không cần đoán cũng biết, hai người này là đương gia và phu nhân nhà Gia Cát, cũng chính là chủ nhân của thọ yến hôm nay. Lại nhìn phía sau hai vị lão nhân, là hai cặp vợ chồng. Trong đó có một cặp Từ Man đã gặp qua, chính là đại cô và đại cô phụ của nàng. Còn có hai đứa trẻ đang cúi đầu, không nhìn rõ mặt lắm, bọn họ và con cái. Bởi vì nam nhân có chức quan trong người, nên đều đứng hành lễ, mà nhũ mẫu sau bọn trẻ, cùng với những nô bộc trong nhà, chỉ có thể quỳ thỉnh an. Từ Man liếc trộm một vòng, quả nhiên không có một thiếp thất. Nói vậy điều trên sách nói nhà Gia Cát có gia quy. Nam tử chưa đến 40, không con trai, không được nạp thiếp, là sự thật, đứng lên đi, đều là thân thích, không cần khách khí. Đại trưởng công chúa đợi bọn họ hoàn lễ, mới cười cho ma ma bên người đi qua, đỡ Gia Cát lão phu nhân dậy. Sau khi mọi người đứng dậy, đám đàn ông đương nhiên là có chuyện giữa đàn ông. Phụ thân Từ Văn Bân rất nhanh cùng đại cô phụ sáp vào một chỗ. Bọn họ cùng Gia Cát lão thái gia hàn huyên vài câu. Sau đó cùng nhau đi đến thư phòng. Lúc này, đại trưởng công chúa có thân phận cao nhất. Nàng mang theo cặp sinh đôi và Từ Man bồi bên cạnh Gia Cát lão phu nhân. Hai người từng câu từng chữ. Tuyệt không nhìn ra nửa điểm dị thường. Nếu không phải Từ Man đã từng đọc qua chuyện, nàng căn bản sẽ không tin thật ra Gia Cát lão phu nhân trong lòng không hề thích mẫu thân mình. Có thể thấy được công phu mặt ngoài của họ thật tài. Ít nhất so với tổ mẫu nàng mạnh hơn nhiều. A-man, một giọng nói mà A-man thật sự không muốn nghe nhất. Rất vui mừng kêu lên. Từ Man hất mặt qua, chôn ở trong lòng Niên thị, làm như không nghe thấy. Gia Cát Sơ Thanh lại gọi hai tiếng, thấy Từ Man vẫn không quay đầu, bất giác mất mát cúi mắt xuống. Chương 25, nhất kiến ghi thù. Kỳ thật trong phủ còn có những vị khách khác, nhưng bởi vì thân phận cũng không thấp, lại do nhà Gia Cát mời đến, cho nên đám nữ quyến đều đợi ở phòng khách khom người đón chào. Còn nam tử chỉ có thể ở ngoài phòng khách chắp tay hành lễ. Rồi được quản gia mời đến tiền viện, Từ Man trốn trong lòng Niên ma ma. Tạm thời không muốn để ý tới Gia Cát Sơ Thanh. Nàng tiến vào phòng khách liền nhìn thấy một mảng hoa hồng liễu lục, trên đầu họ đội đủ loại trang sức, thực khiến cho người quê mùa như Từ Man được mở rộng tầm mắt một lần. Thêm cả những loại vải dệt, phối sức ngày thường hiếm thấy, cũng làm cho người ta hoa cả mắt, khó trách người ta nói. Ở cổ đại, màn tụ hội của các quý nhân giống như một màn trình diễn thời trang thời thượng quy mô nhỏ vậy. Các quý nhân đều vắt hết óc suy nghĩ, chỉ để làm cho chính mình tỏa sáng, hiển lộ ra phẩm vị tôn quý của mình. Nhìn quanh một vòng, Từ Man kinh ngạc phát hiện, đại bá mẫu Lý Thị cư nhiên vắng mặt trong một dịp được lộ diện rạng rỡ thế này. Mà tiểu thẩm thẩm của nàng lại lui vào một góc trong cùng. Bên cạnh còn đứng một cô nương 7-8 tuổi, thỉnh an đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa đợi mọi người đứng ngay ngắn xong, mới dẫn đầu đi đến trước mặt một người phụ nữ trung niên gần đó. Tươi cười khéo léo hàn huyên, Trần phu nhân, gần đây tất cả vẫn tốt chứ? Vị phu nhân trung niên có gương mặt tròn mập kia, cười ha ha, thân thiết kéo tay đại trưởng công chúa, gật gật đầu nói, nhờ phúc của thánh nhân và công chúa, tất cả đều tốt. Chỉ là đứa con gái không nên thân của ta, đã làm cho hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ lo lắng rồi. Đâu có, Trần Mỹ Nhân vẫn luôn biết đại thế. Thục thận đại công chúa lại ngoan ngoãn đáng yêu. Hoàng hậu nương nương và ta thương yêu còn không kịp nữa là. Nụ cười của đại trưởng công chúa không đổi, nhưng Từ Man luôn cảm thấy nụ cười hôm nay của mẫu thân vẫn chỉ ở mặt ngoài. Đây là hai vị tiểu lang cùng quận chúa phải không? Chao ôi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây đã lớn như vậy rồi, con mắt không được lớn lắm của Trần phu nhân nhìn về phía Từ Man. Giật mình và tán thưởng một cách đúng mức, làm cho Từ Man thấy người này thân phận nhất định không thấp. Đại trưởng công chúa tự nhiên cảm khái một phen, sau nghiêng người, mời Gia Cát lão phu nhân đi ra, cười nói, hôm nay là ngày vui của Gia Cát lão phu nhân, chúng ta cần phải tận tình vui mừng một bữa. Gia Cát lão phu nhân không hề tỏ ra một chút nào là cáu giận vì bị khách đoạt chủ, ngược lại đi lên trước vui cười hớn hở nói, mọi người cùng vui vẻ nhé. Đám người nhất thời cùng nở nụ cười, mời Gia Cát lão phu nhân vào trong phòng khách. Lúc đi qua đại trưởng công chúa luôn phải nhún nhường, Gia Cát lão phu nhân hơi thoáng dè dặt ngồi trên chủ vị, bắt đầu tiếp đãi mọi người uống trà ăn trái cây. Từ Man cũng theo Niên Ma Ma ngồi xuống cạnh mẫu thân. Nàng nhìn đại cô của mình ra ra vào vào trong phòng khách, dáng vẻ thập phần đảm đang giỏi giang, ngoại trừ lúc nãy có hỏi han vài câu cùng đại trưởng công chúa ra, còn lại gần như không có tiếp xúc gì với bọn họ. Mà con dâu thứ hai của nhà Gia Cát lại trông như chỉ đi theo đại cô trợ giúp. Lại ngồi trong chốc lát, phu nhân nào đó của Tả Tư Mã Hữu Tư Mã đi đến nói đôi câu. Hoặc là các vị phu nhân của Cửu Khanh lại đây nói chuyện phiếm. Từ Man bị mùi hương son phấn nồng nặc của họ làm cho đau đầu, nhưng đành phải cố gắng chịu đựng, dựa người vào ở một bên, khép hờ mắt, bởi vì là thọ yến của Gia Cát lão phu nhân, nên lần này đến dự chẳng những nhiều phu nhân, mà các phu nhân mang theo con nhỏ cũng nhiều, như Thẩm Thẩm của Từ Man thì dẫn theo thứ nữ của nàng. Nhưng tính tình Thẩm Thẩm vốn yếu đuối, cho nên chưa nói mấy câu, đã dẫn thứ nữ kia đi. Từ Man chỉ kịp nhìn vài lần, sau đó rất là thất vọng. Nàng còn tưởng rằng người mà tổ mẫu muốn đưa vào cung sẽ là hạng mỹ nhân gì chứ, thì ra chỉ là một cây đỗ đậu èo oạt, vẫn còn là một nhóc con. Buồn ngủ, Từ Man tựa đầu trên vai Niên thị, nhưng trong một thoáng lơ đãng ngẩng đầu kia, xa xa giữa một đám bé gái, có một bóng dáng phá lệ làm cho người khác chú ý. Thoáng chốc hấp dẫn chú ý của Từ Man, cô bé kia không lớn lắm so với cặp sinh đôi. Nhưng từ cử chỉ đến biểu tình nhìn sao cũng không giống với một tiểu cô nương. Tựa hồ mỗi một động tác một cái biểu tình đều đã được thiết kế sẵn. Lưu loát mà tao nhã, nhưng phối hợp với khuôn mặt trẻ con kia, nhìn sao cũng thấy quái dị. Lúc này, nàng ta đang nói chuyện cùng với một cô bé khác có hơi lớn tuổi hơn. Hai người càng nói càng ăn ý, mặt mày đều đầy ý cười, vui vẻ giống như người truyền bá vậy. Các cô bé chung quanh mặc dù không tham dự, nhưng cũng theo đó mà tâm tình thư sướng hẳn lên. Từ Man nhìn hồi lâu, nhưng suy nghĩ ban đầu trong lòng lại đang chậm rãi nổ sụp. Cái loại sợ hãi không biết tên, lại không khống chế được này, trong bất chi bất giác đã dễ dàng giảm nhạt đi. À, thì ra nàng ta lớn lên trông như vậy à. Từ Man dường như nghe thấy tim mình đang nói chuyện, một cảm giác bình tĩnh không giải thích được. Từ Man nhìn gương mặt bình thường lại sinh động kia, rất có thể lúc đang viết quyển sách này, chuyện xuyên không đang lưu hành mốt, nữ chính diện mạo bình thường điềm tĩnh đấu với nữ phụ xinh đẹp não phẳng. Cho nên, nàng ta nhìn qua cũng không xinh đẹp, nhưng giống y như trong sách miêu tả, đôi mắt hai mí của nàng phi thường sáng, tựa như tập trung rất nhiều năng lượng, bao hàm cả một câu chuyện xưa, làm cho người ta vừa liếc mắt một cái, liền muốn không ngừng tìm hiểu, mà dẫn tới hãm sâu trong đó. Thì ra, đây là chính là nữ nhân vật chính mờ nhạt điềm tĩnh a. Từ Man nhịn không được thầm cảm thán, nhìn khí thức an tường hài hòa vờn quanh thân nàng ta. Nhìn cử chỉ không có lúc nào là không vượt xa bản mẫu của nàng ta. Lại nhìn đến nụ cười mỉm vừa đúng mức của nàng ta. Từ Man rốt cục hiểu được, vì sao mẫu thân không cho nàng học thành như vậy, làm như thế kia thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa phỏng chừng có học cỡ nào, nàng cũng không đạt đến cảnh giới như vậy được. Từ Man hoàn toàn khác hẳn Hoàng Thu Oánh. Nàng không phải người bản thổ, đối với xã hội này nàng còn đang tiếp nhận dần dần. Suy nghĩ và cử chỉ thâm căn cố đế của người hiện đại. Không phải nói muốn sửa là có thể sửa được, giống như những quy củ, lễ tiết mà nàng được học vậy, nàng cũng không thể học nhanh được như người bản thổ được. Mà ngược lại, Hoàng Tu Oánh đã sống qua một kiếp, so với Từ Man, nàng ta càng hiểu được quy tắc của thế giới này hơn. Cũng biết rõ hơn làm thế nào mới có thể có lợi cho chính mình. Cho dù Từ Man có được cái lợi là biết trước được cốt truyện. Nhưng dù sao trang sách cũng chỉ là một mặt phẳng. Nơi này sớm đã không chỉ giới hạn trong một quyển sách nữa rồi. Đây là một thế giới chân thật. Nơi này mỗi người đều đang sinh hoạt chân thật. Bao gồm cả những gia đình, phu xe, người làm vườn, thậm chí là gã ăn xin đầu đường mà trong sách chưa từng đề cập tới. Nhưng bọn họ không phải là những vai diễn quần chúng, bọn họ cũng là một phần trụ cột của thế giới này. Là một thế giới ngoài sách vở, là số nhân khẩu đông nhất, lòng người, không phải văn tự, cũng không phải trình tự, nó vĩnh viễn đều rất khó đoán. Từ Man hít sâu một hơi, cũng không biết vì sao, ngay lúc nàng tận mắt nhìn thấy Hoàng Thu Oánh, lòng sợ hãi đã tan đi hơn phân nửa. Nàng ta là con người, mình cũng là con người, mà con người trí nhớ vốn có hạn, chính mình chưa chắc sẽ chịu thiệt thòi. Huống chi, cho dù Hoàng Thu Oánh có thông minh cách mấy, từ kiếp trước đến kiếp này nàng ta cùng lắm cũng chỉ là một nữ tử sống trong hậu trạch. Cho dù Từ Man nàng không được thông minh lắm, nhưng nàng còn có ca ca, còn có cha mẹ, còn có cữu cữu, có lẽ bàn tay vàng cũng không nhất định sẽ tồn tại vĩnh viễn. Dù sao, chính bản thân nàng đã là một minh chứng thay đổi lớn nhất đó thôi. Có phải thấy khó chịu không? A Man, hay là con đến xương phòng nghỉ ngơi một chút đi. Xuân Nha đã đi qua đó trước, chắc đã thu dọn xong rồi. Đại trưởng công chúa thành thạo trò chuyện cùng người khác, phát hiện sắc mặt con gái có chút trắng bệch, tinh thần cũng không được tốt, liền vuốt trán con hỏi. Niên thị đã sớm cảm thấy nơi này không khí không tốt. Nhưng bà là một hạ nhân, không tiện nhiều lời. Lúc này chủ mẫu nhà mình đã nói vậy, bà đương nhiên vừa lòng mang theo quận chúa đi ra ngoài. Sau khi xin phép với Gia Cát lão phu nhân xong, Niên ma ma mang theo Từ Man đi theo nha hoàn mà Gia Cát lão phu nhân phái tới dẫn đường. Chậm rãi đi ra khỏi phòng khách, Từ Man nằm trên vai Niên thị. Lúc quay người vừa vặn đối mặt với một cô nương trong đám đông kia đã chú ý đến mình từ lâu. Từ Man mở to đôi mắt tròn, thản nhiên nhìn Hoàng Thu Oánh một cái. Ngay sau đó hai người rất tự nhiên tách ra, không còn nhìn nhau nữa. Dõi theo thân ảnh của Niên ma ma biến mất trong phòng khách. Một cô nương áo xanh lá vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với Hoàng Thu Oánh. Khinh thường bĩu môi, kéo kéo Hoàng Thu Oánh hỏi. Thu Oánh, nha đầu kia là ai? Phái đoàn thật rầm rộ à? Còn sớm đã đi nghỉ ngơi rồi. Ái Liên, người vừa từ biên cương trở về nên không biết. Nàng ta là con gái út nhà đại trưởng công chúa. Không đợi Hoàng Thu Oánh lên tiếng, một cô nương áo lam khác tựa hồ có chút sợ phiền phức vội nói. Có được đáp án, Hà Ái Liên lại không một tia sợ hãi. Ngược lại cười khẩy nói. Bất quá chỉ là một quận chúa thôi. Làm sao tôn quý bằng biểu tỷ của ta ở trong cung được. Trưởng công chúa là do tỷ ấy sinh ra à. Huống chi dượng ta là đương kim hữu tướng, cha ta lại trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, người chung quanh tuy rằng phụ họa theo, cũng không dám nhiều lời. Dù sao người người đều biết địa vị đang ngồi của đại trưởng công chúa. Cũng chỉ có vị đại tiểu thư vừa từ biên quan trở về này mới không chút nào cảm kích thôi. Hoàng Thu Oánh cúi đầu, không lên tiếng trả lời, cũng không phản bác, nàng gắt gao siết chặt tay áo của mình, run nhẹ nhẹ, đúng vậy, chính là ả ta. Cả có hóa thành cho mình cũng nhận ra được, tuy rằng không biết tại sao lại gặp nhau trước thời hạn. Nhưng nàng đã trọng sinh rồi, tiến trình trong tương lai đương nhiên sẽ không bất biến. Nàng cắn chặt môi, mới có thể đè nén được lửa giận trong lòng đến từ kiếp trước. Chính ả nữ nhân ác độc kia đã giết chết biểu ca. Chính là ả ta đã thiết kế một màn gặp gỡ tình cờ cho nàng cùng người nọ. Nếu không phải ả đàn bà ác độc kia một lòng muốn giành lấy biểu ca, thì chính mình sao có thể bị lừa, mặc kệ người nhà phản đối mà gả cho tên khốn kiếp kia. Nếu không, nàng chắc chắn đã gả cho biểu ca, cả đời bình thản hạnh phúc, chứ không phải là cô phụ tấm chân tình của biểu ca. Nhưng, điều càng đáng giận là, ả ta còn tính kế đến huynh trưởng của mình, vụ án gian lận trường thi kia, tuyệt đối không phải lỗi của huynh trưởng, dựa vào đâu mà cả nhà mình bị xung quân. Để dẫn đến cả nhà trên đường bị xung quân gặp phải trận ôn dịch kia. Cuối cùng tất cả thân nhân ngay cả thi thể cũng không được chuyển về. Hàng năm nàng chỉ có thể quỳ trước mộ chôn quần áo và di vật người thân mà rơi nước mắt hối hận. Ta chưa từng yêu Gia Cát Sơ Thanh. Ta chỉ là vì ghét ngươi. Mới giành lấy hắn. Ngươi xem ta hiện tại có bao nhiêu tình nhân sẽ biết. Những lời này, bất luận Hoàng Thu Oánh có sống lại hay không, đều khắc sâu vào trong đầu nàng. Đó là thời điểm trước khi nàng bị tên khốn kiếp kia hạ độc chết. Gặp mặt nữ nhân kia lần cuối cùng, ả ta tựa như một con rắn độc, phun ra một câu nói ghê tởm nhất thế giới này, khiến nàng ngay cả chết cũng không nhắm mắt được. Tu Oánh, hình như đại trưởng công chúa từng là mẹ cả của ngươi đúng không? Không biết là ai bỗng nhiên lên tiếng. Ừ, đại trưởng công chúa là một người cao quý, Hoàng Tú Oánh ngẩng đầu, cười một cách hàm xúc, nhưng cũng có chút phiền muộn. Biểu ca, kiếp này, muội tuyệt đối sẽ không để cho ả đàn bà ác độc kia thương tổn huynh. Chương 26, bữa tiệc xui xẻo, dọc đường đi đến sương phòng nghỉ ngơi. Từ Man hít sâu mấy hơi, liền cảm thấy chọc khí trong phổi loáng cái đã bị bài xuất ra hết. Ngay cả tinh thần cũng tốt lên không ít, thật không biết những thứ hương phấn cổ đại đó có gì tốt. Cần gì phải chơi chết lên người nhiều như vậy, không sợ bị chúng độc trì sao? Như mẫu thân chỉ thích thoa một ít nước hoa hoặc tinh dầu linh tinh. Mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái nhiều hơn, vòng qua hành lang gấp khúc, Từ Man chớp chớp mắt nhìn về phía ngoài hành lang, cây cối xanh tươi tốt, sặc sỡ đủ loại hoa. Tuy Từ Man không thể nói rõ tên mỗi loại, nhưng nhìn cũng thích, hơi ngửa đầu, Từ Man nhìn lên nóc cột trụ, hoa văn tường vân được tô xanh kia, không biết vì sao lại khiến nàng gợi nhớ đến giấc mơ đêm qua. Mặc dù Từ Man biết rõ những đoạn trong sách kia xảy ra trong phủ quận chúa mà hoàng đế ngự ban, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Thì ra, Gia Cát Sơ Thanh sống tại một nơi như vậy. Ai nha, vào nhanh một chút, đang vào hè, thời tiết càng ngày càng nóng. Đứng tại cửa là tỷ nữ bên người của đại trưởng công chúa Xuân Nha. Nàng sớm đã theo vương ma ma đến đây thu dọn phòng. Vì nàng đi theo đại trưởng công chúa lâu nhất, nên cũng là người hiểu tâm tư công chúa nhất. Đúng vậy, sợ là qua hạ chí liền càng nóng hơn. Niên ma ma ôm Từ Man vào phòng, quả thật so với bên ngoài mát mẻ hơn. Xuân Nha bưng nước vào, đút cho Từ Man một ít, lại phân phó một tiểu nha hoàn bên cạnh chuẩn bị một ít bánh đậu Hà Lan để một lát cho Từ Man ăn. Niên thị sửa sang lại quần áo cho Từ Man, đặt nàng lên một chiếc ghế dựa, lại nhìn thấy một tiểu nha hoàn lạ mắt, liền hỏi Xuân Nha, người của phủ chúng ta hả? Xuân Nha gật gật đầu, cười nói, là mới tới, họ hàng của Thẩm gia ở Nhị Môn, chủ mẫu nương nương đặt tên cho nàng là Xuân Duẩn. À, là đến đảm đương chức vị trống của ngươi à? Niên thị vỗ tay một cái, cái muội cười nói. Mặt Xuân Nha có chút đỏ, nhưng vẫn hào phóng đáp, còn không phải sao, hôm nay ta dẫn nàng theo, chỉ đợi đến cuối năm nàng có được chút công dụng, cũng may là một đứa hiểu chuyện, học hành cũng mau, hay, một khi đã như vậy, ngươi cũng buông bỏ công chuyện trong tay đi, chủ mẫu nương nương đã làm mai cho ngươi, lại còn chuẩn bị đồ cưới thật dày cho ngươi nữa, niên ma ma cũng mừng thay cho nàng. Dù sao cũng đều là đầy tớ trong nhà, đính thân qua lại, mọi ngày gặp nhau cũng thường xuyên hơn. Nói đến đồ cưới, Xuân Nha mới đỏ chín mặt, ngại ngùng một hồi mới lý nhí nói. Dù sao cũng chưa đến lúc, với cả chờ sau khi ta thành thân rồi, còn muốn trở về làm quản sự nương tử, chủ mẫu nương nương đã đồng ý rồi. Niên ma ma cười lớn, vỗ vai Xuân Nha, lắc đầu nói, ngươi nha đầu này, còn muốn trở về làm quản sự nương tử, chồng tương lai của ngươi. Có thể nói là qua năm được đi ra cửa hàng bên ngoài làm trưởng quầy. E là ngươi không về phủ được rồi. Ở bên ngoài an phận làm vợ trưởng quầy đi. Xuân Nha chừng đôi mắt tròn, cũng bất chấp xấu hổ. Dương cổ nói, không thể được, nếu quản sự không có vị trí của ta, ta đến làm ma ma của quận chúa. Niên thị cố ý chừng mặt hù, ôm lấy A Man, cánh tay nắm thật chặt nói. Ta vậy mà là nhũ mẫu của quận chúa đó. Ngươi à, vẫn nên đi ra ngoài làm chủ mẫu đi. Mắt thấy Niên thì ôm Từ Man vào buồng trong, Xuân Nha phồng má, lớn tiếng nói, ta không giành với ngươi là được chứ gì, chờ chủ mẫu nương nương lại có một vị tiểu chủ tử, ta liền xin vào làm ma ma. Từ Man nằm trong lòng nhũ mẫu, không khỏi kinh ngạc, trông bộ dáng của Xuân Nha, không hơn 16 đến 17 tuổi là mấy, cư nhiên lại sắp gả ra ngoài, lại nghĩ đến Hồng Thược Hồng Quế bên cạnh mình. Nói vậy cũng không thể giữ được bao nhiêu năm nữa rồi. Vào buồng trong, ngồi trên giường mềm, Từ Man ăn bánh đậu Hà Lan. Cảm giác mệt mỏi vì không khí hỗn loạn vừa rồi thoáng chốc bị đánh tan hơn phân nửa. Chỉ nhìn mấy trái anh đào đỏ bóng bẩy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, miệng đã thấy chua chua. Lập hạ thường tam tiên, quận chúa nếm thử đi. Niên thị nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Từ Man, có chút buồn cười ngắt một quả bỏ vào miệng Từ Man. Còn dặn dò, phải nhớ nhổ hột ra nha. Từ Man cắn lớp vỏ thơm mềm mọng nước kia, một dòng nước chua chua ngọt ngọt trào ra, làm cho nàng nuốt nước miếng, thoăn thoắt nhai vài cái phun hột ra. Còn chưa kịp nuốt, đã nhìn chằm chằm số anh đào còn lại trên mâm. Niên ma ma thấy nàng thích, lại biết nhả hạt ra, bèn đưa mâm trái cây tới, để nàng thuận tiện với tay. Từ Man thích thú ăn, càng ăn càng thấy ngọt, chỉ chốc lát sau liền ăn non nửa mâm, khiến Niên ma ma sợ tới mức thu mâm lại, không dám cho nàng ăn thêm nữa. Từ Man làm nũng vòi, lại nghe ngoài cửa truyền đến giọng các ca ca, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hai vị ca ca sinh đôi và đường huynh nhà thúc thúc, và cả một vị ở phía sau, nàng tạm thời không muốn gặp. Làm sao vậy, vừa mới vào cửa đã nghe thấy muội mệt mỏi rồi. Nhị ca đặt mông ngồi xuống cạnh Từ Man, xoa đầu nàng cười nói. Từ Man bĩu môi, thoáng liếc nhìn mâm anh đào kia, không lên tiếng trả lời. Gia Cát Sơ Thanh đứng sau cặp anh em sinh đôi, nhìn Từ Man, lại sợ nàng tức giận, nhưng lại là người duy nhất ở đây nhận thấy được ánh mắt liếc trộm anh đào của Từ Man. Vừa nghe A Nương nói, thân mình muội không thoải mái, bây giờ khá hơn chưa? Đại ca Từ Hải Sinh quan tâm hỏi. Từ Man liếm liếm cánh môi còn mang theo vị ngọt, tựa vào trong lòng Từ Hải Thiên, thành thật nói, khá hơn rồi, mới nãy một đám người thật thối. Phụt, mấy đứa trẻ đều bị lời nói của Từ Man chọc cho bật cười. Lời này thật sự, bọn họ khó mà nói lại, bọn chúng lại nói chuyện một hồi, con trai thì khẳng định không chịu ở yên trong phòng rồi. Bọn chúng liền nhao nhao rủ nhau ra ngoài chơi đùa. Niên ma ma là nhũ mẫu bên cạnh quận chúa, ngày thường cũng hiểu biết hai vị tiểu lang, cho nên thực tự nhiên dặn dò vài câu. Dù sao khí trời cũng dần trở nóng, ngộ nhỡ say nắng sẽ không hay lắm. Nhân lúc Niên ma ma nói chuyện, Gia Cát Sơ Thanh nhanh tay chụp một cái. Sau đó tại lúc mọi người đứng dậy rời đi, Niên ma ma ra đưa tiễn, loáng một cái từ trong tay áo xuất ra một gói đồ nhét vào tay Từ Man. Từ Man bị giật mình, còn chưa phản ứng kịp, mọi người đã đi ra ngoài. Từ Man sờ sờ gói nhỏ trong tay, bèn len lén cúi đầu nhìn, cư nhiên là một mảnh khăn tay, mà bên trong gói vài trái anh đào, tuy không nhiều lắm, nhưng được giấu rất kín. Từ Man giấu gói anh đào sau tấm đệm lót giường, chờ Niên ma ma trở về, liền lấy cớ nói mình thấy mệt, muốn nằm nghỉ một chút. Niên ma ma đương nhiên sẽ không quấy rầy, chỉ lấy đến một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Từ Man, rồi ngồi xuống một chiếc sập nhỏ ở xa xa, lấy ra một mảnh khăn tay, ngồi thêu. Từ Man nghiêng người qua, vụng trộm lấy gói anh đào kia ra, nhìn hoa văn trên khăn, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, tên nhóc này cư nhiên lại vì nàng mà trộm đồ ở địa bàn nhà mình. Chẳng lẽ thực sự đã xem mình là em gái ruột? Từ Man lấy ra một quả anh đào bỏ vào miệng, cẩn thận cắn, mà khi hương vị chua chua ngọt ngọt kia lại tràn ra, nàng lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, nhất thời cảm thấy có chút đắng, rồi sau đó không ăn thêm một quả nào nữa. Nghỉ một lúc, Từ Man được đại trưởng công chúa gọi qua, bởi vì hôm nay khách khứa đến rất nhiều, Gia Cát gia không thể không mở phòng khách lớn nhất trong nhà ra, còn phải sắp xếp bàn ghế dựa theo thân phận. Đại trưởng công chúa thuộc hàng thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ ngồi cùng bàn với Gia Cát lão phu nhân. Bất quá trước đó, Gia Cát gia đặc biệt mời đại trưởng công chúa vào phòng trong. Dù sao công chúa đến nhà, hai nhà lại là quan hệ thông gia, phải cho vãn bối đặc biệt ra bái kiến một phen. Lúc này, đại cô cô Từ Thị đã chuẩn bị thỏa đáng xong, đang cùng nói chuyện với lão phu nhân, mà con dâu thứ hai của Gia Cát lão phu nhân Lỗ Thị ngồi cạnh đại trưởng công chúa, vẻ mặt đều đầy ý cười. Từ Man dẫn đầu Niên ma ma cùng Xuân Nha đi vào. Thấy mẫu thân bèn đi qua, nàng có chút tò mò nhìn qua Lỗ Thị, bởi vì vị này ở trong sách thật sự là một nhân vật không nổi bật mấy. Tuy nói chị ruột của Lỗ Thị là đương kim hoàng hậu, mà phu quân của Lỗ Thị cũng là sùng thần của hoàng thượng, nhưng bởi vì vợ chồng Lỗ Thị chỉ sinh được ba đứa con gái, nên không được Gia Cát lão phu nhân ưa thích lắm. Hơn nữa nhị lang của nhà Gia Cát này lại có quan hệ vô cùng tốt với Phò Mã, cho nên dựa trên tình tiết cơ bản đã bị làm mờ đi. Đợi đến kiếp trọng sinh kia, càng vì chuyện nữ chính trong sách khuật khởi mà bị định nghĩa thành nhân vật phản diện, sau bị đưa đi đến nơi khác. Thật ra Lỗ Thị cũng là một người nóng nảy, kể từ khi biết lão phu nhân không chào đón đám con gái của mình, cho nên trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, căn bản sẽ không dẫn con gái về Gia Cát gia. Đây cũng là chân tướng vì sao Cát Sơ Thanh xem như không có muội muội, bởi vì căn bản là không thấy được mặt. Đương nhiên, nhà thúc thúc Gia Cát còn có một nhân vật đặc biệt khiến Từ Man nhớ kỹ, chính là người bạn khuê mật vô cùng thân thiết với Từ Man, Gia Cát nhị cô nương Gia Cát Mỹ Yên. Đó là người duy nhất mà ngay cả vầng sáng của nữ chính không thể cảm hóa được. Một vai nữ phụ trong sách cũng giống như Từ Man vậy. Từ Man nhìn chung quanh, quả nhiên, trừ bỏ cô nương từ ra, không có các cô nương khác ở đây. Hơn nữa hẳn là vì sợ đại trưởng công chúa mất tự nhiên. Nên Hoàng Tú Oánh cũng không có ở đây. Lại đây, cho mợ nhìn một cái nào. Đại trưởng công chúa ôn hòa nhìn vài đứa bé trước mặt. Ngoắc tay gọi, đại cô cũng không còn lạnh băng như trước đây. Ngược lại lộ ra vài phần ý cười. Dắt hai đứa bé trai đi tới. Giới thiệu, lúc trước đã gặp qua. Nhưng e là quận chúa chưa gặp con trai lớn nhà chúng ta. Đại trưởng công chúa đương nhiên sẽ không lãnh đạm, cũng kéo Từ Man qua, bảo nàng chào Sơ Liêm biểu ca. Sau đó là Gia Cát Sơ Thanh đã gặp qua, đương nhiên cũng chào hỏi. Từ gia tiểu thẩm cũng nhân cơ hội này gọi thư nữ Từ Thiền tới. Mọi người xem như ra mắt nhau, đám con trai thì càng không cần phải nói. Ngay lúc Từ Man nghỉ ngơi đã sớm rủ nhau đi chơi. Xưng huynh gọi đệ rồi, thế là không khí trở nên hoàn toàn hòa hợp. Khiến cho Gia Cát lão phu nhân cau mày nhìn đại cô thêm vài lần. Sau nghĩ tới đứa cháu trai nhà mình là được đại trưởng công chúa giúp đỡ cứu trở về. Bèn nuốt xuống cơn tức này. Không nói gì cả, hôm nay đại trưởng công chúa Hà cô quang lâm. Lão phu nhân nhà chúng nô thì vậy mà mừng như điên. Nói là lúc trước chưa từng gặp qua quận chúa. Hôm nay coi như là nhận biết được một chút. Một đại nha hoàn đứng sau lưng lão phu nhân đột nhiên lên tiếng. Khiến tầm mắt của mọi người đều thu tới, Từ Man nghi hoặc nhìn cô nương dung mạo không tệ kia. Nghĩ bụng, có thể được làm một đại nha hoàn bên người Gia Cát lão phu nhân. Sợ là cũng có vài phần thủ đoạn, nhưng nàng ta lên tiếng vượt qua gia chủ, có vẻ không hiểu chuyện lắm. Quả nhiên, Gia Cát lão phu nhân không vui lườm nha hoàn kia, nhưng vì sĩ diện, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Chỉ tiếc, cũng không biết nha hoàn kia hôm nay bị làm sao. Không thèm để tâm đến cái liếc mắt của lão phu nhân. Lại từ trong tay áo xuất ra một chiếc hộp gỗ đàn hương. Cười đến tươi rói như hoa mùa hạ. Nói, lão phu nhân chúng ta còn muốn tặng lễ gặp mặt cho quận chúa đây. Gia Cát lão phu nhân ho khan hai tiếng. Rốt cuộc không trách mắng. Ngược lại lấp liếm nói. Đúng vậy, vừa gặp quận chúa đúng là một đứa bé đáng yêu động lòng người. Đây chỉ là một chút tâm ý của thần phụ. Còn mong trăm ngàn lần đừng từ chối. Đại trưởng công chúa tuy cảm thấy hai chủ tớ họ có chút kỳ quái. Nhưng nếu đã là tấm lòng của lão phu nhân, thì cũng vui lòng nhận. Nha hoàn kia cầm vật nỏ, từng bước đi tới đại trưởng công chúa. Nhưng không biết vì sao, tim Từ Man bất chợt treo lên thật cao. Chương 27, mạng treo sợi tóc. Đây là lão phu nhân chúng ta vài ngày trước biết được quận chúa sẽ đến. Bèn cố ý. Chọn cho quận chúa nhất định sẽ thích. Nha hoàn kia một thân váy quây mày thủy bích, li ti nhiều đóa hoa như rơi trên mặt hồ, khiến người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Mái tóc đen dài trải thành hai búi tóc vọng nguyệt, vài cặp châm thoa nho nhỏ bằng bảo thạch vụn, khiến nàng trông như một tiểu thư nhà giàu. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, sống mũi thẳng tắp, cùng với chiếc cằm đầy đặn kia của nàng, đại trưởng công chúa thật không ngờ bên người Gia Cát lão phu nhân lại có một mỹ nhân như vậy. Nha hoàn kia bước tới, vươn tay đưa hộp gỗ kia cho Xuân Nha. Xuân Nha tự nhiên vươn tay ra nhận. Trong một nhịp thở, Từ Man bỗng phát hiện dưới chiếc hộp nhá lên tia sáng. Đợi đến lúc nàng muốn kêu lên, cũng đã không còn kịp. Chỉ thấy nha hoàn kia thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt tàn ác. Tia sáng Từ Man vừa nhìn thấy kia không phải cái gì khác, chính là một thanh đoản kiếm cực kỳ sắc bén. Nha hoàn kia rút thanh đoản kiếm ra, nhằm thẳng hướng đại trưởng công chúa đâm tới. Xuân Nha bên cạnh thấy tình thế không ổn, thuận thế ném chiếc hộp vừa cầm trong tay. Tay nha hoàn kia bị chiếc hộp ném mạnh trách ra. Mặc dù không làm bị thương đại trưởng công chúa, nhưng cũng xẹt qua ống tay áo của đại trưởng công chúa. Cũng không biết do thanh đoản kiếm kia quá mức sắc bén, hay là vì thời tiết chuyển ấm, đại trưởng công chúa trên người thay quần áo mỏng hơn, liền nhìn thấy máu tươi đỏ thẫm từ trên cánh tay của đại trưởng công chúa. Từng dòng chảy ra, đại trưởng công chúa ôm miệng vết thương, vẫn còn khá bình tĩnh xoay người né tránh, thích khách thấy một kích không trúng, nhất thời nổi giận, một cước đá văng chiếc hộp bên chân, xông lên chiếc ghế dựa mà đại trưởng công chúa vừa ngồi. Vươn tay lại muốn đâm lần nữa, lúc này mắt thấy đại trưởng công chúa lại không có chỗ để trốn. Nghĩ sắp bị đâm trúng chỗ hiểm, chỉ thấy nhá lên một dải phấn y phiêu phiêu. Một bóng người trẻ tuổi gắt gao chắn trước mặt đại trưởng công chúa. A. Từ Man một phen bưng kín hai mắt, Niên Ma Ma và cả cặp song sinh cũng không nhìn được hét lên. Gia Cát Sơ Liêm cùng Gia Cát Sơ Thanh. Từ Hải Phong muốn tiến lên dĩ nhiên không còn kịp rồi. Ta, mau lên, chủ mẫu, mau, chạy mau, máu tươi theo lưỡi dao một đường chảy ra. Dính đầy tay thích khách kia, thân thể trẻ tuổi kia dường như dùng hết sức bình sinh. Ôm chặt lấy thích khách kia, cho dù môi nàng đã trắng bệch, ánh mắt rời rạc, toàn thân đau đớn đến phát run. Cho dù thích khách cắn răng, ngoan độc xoay thanh đoản kiếm trong tay, xoáy đứt ruột nàng, dạ dày nàng, xuân nha. Cửa phòng đột nhiên mở tung, thân vệ của đại trưởng công chúa cùng với thị vệ phủ Gia Cát nghe thấy tiếng kêu thất thanh trong phòng. Tất nhiên không dám chậm trễ, cũng không quanh co thưa hỏi, trực tiếp xông vào, bọn họ nhanh chân xông vào. Người tập võ thị lực vốn tốt, lại thấy tình cảnh máu me cách đó không xa. Bọn họ nhất thời sắc mặt trắng bệch, bước chân hơi khựng lại. Trong một hơi thở, bọn họ vọt lên, ba chân bốn cẳng bắt giữ thích khách kia. Chỉ còn Xuân Nha bởi vì thần trí đã tan rã, vẫn ôm gắt gao không dám buông tay. Xuân Nha, không sao rồi, đã không sao rồi, người buông tay đi. Xuân Nha, đại trưởng công chúa mắt đong đầy lệ, loạng choạng lao đến cạnh Xuân Nha, vuốt cánh tay đã cứng ngắc của nàng, nghẹn ngào nói, chủ mẫu nương nương, đại trưởng công chúa lại gọi vài tiếng. Xuân Nha mới dường như hồi thần lại, đứt quãng nói, ngài không sao chứ, ta không sao. Người buông tay ra đi, đã bắt được người rồi, không sao rồi, đại trưởng công chúa ra hiệu Niên ma ma đến đỡ Xuân Nha. Từng chút một cạy tay nàng ra, lúc này thích khách kia đã bị bắt, tay cầm đoản kiếm cũng bị người cưỡng hất ra. Xuân Nha vừa thả lỏng liền ngã vào trong lòng Niên ma ma. Nghiêng đầu, khẽ thở hổn hển vài cái, nhưng bộ dáng kia vừa nhìn là biết, thở vào thì ít, thở ra thì nhiều, đi, tìm đại phu, bất kể nơi nào. Trước tìm đến đã, đại trưởng công chúa cũng không đếm xỉa gì đến Gia Cát lão phu nhân đã sớm sụi lơ tại chỗ ngồi. Nàng trực tiếp quay đầu ra lệnh cho thân vệ của mình. Vâng, nhưng công chúa điện hạ ngài. Thân vệ kia nhìn ống tay áo đầy máu của đại trưởng công chúa do dự nói. Ta không sao, nhanh đi tìm người. Đại trưởng công chúa nhíu mày giận dữ hét. Tức thì, người trước mắt lập tức chạy ra ngoài. Công chúa nương nương, nô thì sợ là, Xuân Nha ngay cả tay cũng không nâng dậy nổi, khóe miệng cũng bắt đầu trào máu ra, vừa run rẩy vừa cố nói. Ngươi đừng lo, đại phu lập tức sẽ tới ngay, nhất định có thể trị khỏi cho ngươi. Đại trưởng công chúa ngồi xuống, nắm tay Xuân Nha, mặt đầy lệ nói. Mẹ nô tỳ, cầu xin. Xuân Nha trừng lớn đôi mắt tựa như không còn tiêu cự. Lắc đầu khẽ khàng nói. Đại trưởng công chúa cầm chặt tay Xuân Nha, che miệng gật gật đầu nói. Trương ma ma ta sẽ chiếu cố, người yên tâm. Xuân Nha thả lỏng một chút, như có chút ngọt ngào, lại mang tiếc nuối thấp giọng nói. Niên ma ma, giúp ta nói với tiểu Khương ca. Sau này hãy tìm một cô nương tốt. Sau đó thanh âm ngày một thấp, vị trí từ man đứng đã nghe không rõ ràng lắm. Nàng không thể hiểu được, vì sao Thọ Yến đang yên đang lành, cùng lắm chỉ thân thích nhà mình âm thầm gặp mặt. Vì sao có người muốn giết mẫu thân nhà mình? Vì sao Xuân Nha vừa rồi còn đầy cõi lòng khát khao với cuộc sống hôn nhân tương lai? Như thế nào cứ như vậy mà nằm trong vũng máu? Sinh mệnh trôi qua từng chút một, mặc dù Từ Man cũng muốn lừa gạt chính mình, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, Xuân Nha đã không thể sống được nữa. A Man, đừng nhìn, một vòng tay mang theo mùi thuốc, một lồng ngực vẫn còn non nớt, Từ Man bị người ôm vào trong lòng, người này khi nói chuyện, trong dịu dàng mang theo nồng đậm đau xót cùng với nỗi niềm tuyệt vọng không hợp với độ tuổi của hắn. Trong lồng ngực kia, Từ Man nháy mắt cảm thấy bình tĩnh. Tiếp theo cảnh tượng trong mơ kia lại nhắc nhở nàng, khiến Từ Man cứng rắn cách xa vòng tay này ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy người trước mặt ra, quay đầu, không hề nhìn đến vẻ mặt bi thương của người nọ, xà vào vòng tay ôm ấp của đại ca Từ Hải Sinh. Lớn tiếng òa khóc, nước mắt tựa như cơn mưa lớn. Lại làm cách nào cũng không dập được lửa giận trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng theo đại phu chạy đến, đám nam nhân ở tiền viện cũng mặt mày ngưng trọng đi đến. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tình cảnh đáng sợ kia. Chúng thần có tội, Gia Cát gia chủ cùng đám con cháu, quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng. Đại trưởng công chúa ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí qua. Chỉ kêu đại phu kia xem vết thương cho Xuân Nha, nhưng có thể nghĩ. Thương tích của Xuân Nha quá nặng, cho dù hoa đà tái thế cũng không có cách nào xoay chuyển được. Từ Man vô thố ló đầu ra từ trong lòng ca ca. nhìn Xuân Nha dường như đã không còn hơi thở, lại quét mắt đến Gia Cát Sơ Thanh đang quỳ gối sau Gia Cát gia chủ. Giờ phút này, nàng hoàn toàn bị người đánh vỡ chiếc vỏ ốc sên, trốn tránh hiện thực, khoác trên lưng, mặc dù nàng không biết rốt cuộc là ai muốn giết mẫu thân. Nhưng nàng sâu sắc phát hiện, sau chuyện ngày hôm nay, cốt truyện nàng vốn nhớ kỹ trong lòng sẽ có cải biến long trời lở đất. Đây là một thế giới thật sự có thể đưa người bị vây trong đàm tiếu vào chỗ chết. Đây là một thế giới mà bất luận thân phận ngươi cao thấp thế nào, đều có thể vứt bỏ tánh mạng, đây là một thế giới không hề nói đạo lý. Pháp luật là hư không? Từ Man che miệng lại, nước mắt rơi vào mờ u bàn tay. Tình tiết điền văn mà nàng muốn, e là cả đời đều không thể thực hiện được rồi. Gia Cát Tả tướng, bản cung muốn biết, hôm nay đến tột cùng sao lại thế này? Bước chân tiến dần vào, Từ Man vừa quay đầu lại, nước mắt lại muốn rơi xuống. Người tới không phải người ngoài, chính là hai người gì đang khoan thai đến chậm của nàng. Gia Cát gia chủ sắc mặt xám trắng, run run môi, liếc nhìn lão thê còn đang khó thở ngồi phịch trên ghế. Thở dài, dập đầu nói, là vi thần có lỗi, vi thần trị gia không nghiêm, thế cho nên mới làm cho thích khách có cơ hội lợi dụng. Không, nô tỳ là do Gia Cát lão phu nhân sai xử, lão phu nhân bà ấy trước nay không thích đại trưởng công chúa. Vì đại trưởng công chúa không tuân thủ nữ tắc, cư nhiên dám hòa ly với đường chất của lão phu nhân. Còn tái giá với người khác, làm tổn hại đến mặt mũi nhà họ Hoàng, càng thực có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Hoàng. Lão phu nhân sai nô tỳ ám sát đại trưởng công chúa tại ngày thọ yến. Nơi này mỗi một người nhà họ Gia Cát đều cùng phạm tội. Đến lúc đó giết hết cả nhà đại trưởng công chúa, lại hủy thi diệt tích. Không đợi Gia Cát gia chủ nói xong, nô tỳ thích khách vừa bị chế trụ luôn im lặng kia, đột nhiên hét to nói. Sau đó lại bi thương nhìn Gia Cát lão phu nhân nói. Nô tỳ đã cô phụ kỳ vọng của lão phu nhân, còn xin lão phu nhân niệm tình mẫu thân nô tỳ là nha hoàn hồi môn của ngài. Buông tha cho cả nhà nô tỳ đi. Ngươi, Gia Cát lão phu nhân được hai con dâu đỡ, vốn cũng đã đau đầu muốn nứt ra. Lại nghe những lời nói kia, một luồng tà khí trong ngực trào thẳng lên, trong miệng phát lên mùi vị ngai ngái. Ngửa đầu phun ra một ngụm máu đặc, bắn tung tóe lên người đại cô Từ Thị đứng bên cạnh. Tiện tỳ, ngươi ăn nói bậy bạ. Con dâu thứ hai, Lỗ Thị hoang mang rối loạn rút khăn tay ra, lau máu cho lão phu nhân trước, rồi sau đó chửi ầm lên. Nhưng thích khách kia lại mỉm cười quỷ dị, nhìn quanh toàn bộ phòng, tựa hồ nhìn qua mỗi người. Sau đó, không tốt, một thân vệ của đại trưởng công chúa, vừa nhìn đã hiểu lai lịch của người này, đưa tay toan muốn cậy hàm nàng ta ra đã không còn kịp. Chỉ thấy thích khách kia, đầu không tự nhiên ngoẹo qua bên trái. Một vệt hắc tuyến từ khóe miệng chảy xuống dưới. Hai mắt của trợn to, vẫn còn hữu thần như trước. Khóe miệng còn cố định nụ cười mỉm vừa rồi. Nhưng trái tim đã ngừng đập, cánh tay đã rũ xuống. Mọi người không cần nói cũng biết, ta đã cắn thuốc độc tự sát. Chắc chắn là tử sĩ. Nữ thân vệ của đại trưởng công chúa nhỏ giọng bầm với nàng. Hai mắt đại trưởng công chúa tối sầm lại, ôm miệng vết thương chậm rãi đứng lên. Rốt cục cũng để cho đại phu bên cạnh bắt đầu băng bó cho nàng. Chuyện ngày hôm nay, bản cung nhất định phải bẩm báo rõ với đương kim hoàng thượng. Đại trưởng công chúa vì thiếu máu, thân mình loạng choạng được nữ thân vệ dìu đi qua thi thể của Xuân Nha. Mặt không chút thay đổi đảo qua mọi người, đi đến chỗ Từ Man. Oan uổng oan uổng đại trưởng công chúa. Gia Cát lão phu nhân nhìn đại trưởng công chúa mang theo nữ nhi, ma ma và thân vệ đi ra ngoài. Những người còn lại đang thu dọn thi thể, mà đám nam nhân nhà Gia Cát lại như mất sạch ngôn ngữ. Không nói được một câu, bà gấp đến đầu đầy sao vàng năm cánh, ngã bò trên mặt đất, lớn tiếng khóc hô. Hai đứa con dâu bên cạnh bà cũng quỳ xuống. Đại trưởng công chúa không nói gì, chỉ dùng cánh tay không bị thương, sờ đầu Từ Man, mùi máu tanh nồng đậm kia lại không khiến Từ Man muốn tránh đi. Nàng tròn mắt vẫn luôn nhìn mẫu thân. Dường như muốn từ trên người mẫu thân, nhìn đến thứ gì đó mà nàng không có. Gia Cát Tả tướng, ngươi chuẩn bị chờ Hoàng huynh bản cung gọi đến đi. Ngay cả Hòa Phong công chúa trước nay vốn luôn hòa khí, cũng phẩy tay áo, mặt lạnh quay đầu theo hai vị tỷ tỷ đi ra ngoài. Mãi thật lâu, người trong phòng, mặc dù khóc lóc, lại không có ai động đậy, ngoại trừ tam phu nhân từ phủ Giang Thị cùng với thư nữ của nàng tránh trong một góc không biết làm thế nào cho phải. Không. Chuyện này không có khả năng, đây không phải sự thật, kiếp trước không hề xảy ra chuyện này. Đại trưởng công chúa sao có thể bị đâm được, làm sao có thể được, không một ai chú ý. Trốn sau một tụ núi giả ngoài phòng, có một tiểu cô nương đang ôm ngực, trong mắt là vẻ không tin và sợ hãi. Chương 28, thời gian thấm thoát, sương khói lượn lờ, hương hoa thoang thoảng, ao nước trong vắt, ẩn giấu chút hình bóng mờ nhạt trong đó. Giờ nào rồi, giữa ao, giọng nói non nớt rõ ràng, lại thêm vài phần lão thành. Một thiếu nữ áo hồng chạy tới, khom người trả lời, hồi bẩm quận chúa, đã giờ dần rồi ạ, thay quần áo đi. Theo tiếng ra lệnh, cô bé ẩn trong làn nước đứng lên, nước ao ấm áp theo sống lưng trắng nõn của nàng lướt qua đùi. Một lần nữa trở về trong ao, sột soạt tiếng vải vang lên, từ bên ngoài lại chạy vào một thiếu nữ áo hồng và hai thiếu nữ áo lục nhạt khác. Hai cô gái áo lục trực tiếp bước xuống ao, cầm chiếc khăn vải bông dùng loại tơ mới của năm nay dệt thành. Bao cô bé kia lại, một người trong đó lại dùng một chiếc khăn rộng cùng chất liệu bao tóc cô bé lại. Sau đó một người đỡ, một người bế lên, đem cô bé đến cạnh ao. Bên cạnh ao có một gian nhỏ, dùng bình phong ngăn ra một khoảng nhỏ có thể đặt vừa một chiếc giường êm. Ngoài bình phong có đặt một lò sưởi, làm cho trong phòng phá lệ ấm áp. Bốn nha hoàn hầu hạ bé gái ngồi lên giường, hai đại nha hoàn áo hồng bắt đầu lau tóc cho nàng, còn hai nha hoàn áo lục thì mang quần áo lót sạch sẽ đến, thật cẩn thận mặc vào cho bé gái. Mặc áo lót xong, mái tóc thật dài cũng được lau khô hơn phân nửa. Một nha hoàn áo lục lại nâng đến một khay đồ, một người khác lập tức cầm đồ trên khay, từng chút một sửa móng tay cho cô bé. A nương đã dậy chưa? Cô bé nhắm mắt lại để họ lau khô tóc. Chủ mẫu nương nương đã dậy rồi ạ, vừa rồi còn phái mama đến hỏi quận chúa. Nha hoàn áo hồng vào sau cùng hoạt bát nói. Cô bé gật gật đầu, lại ngửi ngửi mùi hương trên người mình, vừa lòng nở nụ cười. Xử lý toàn thân xong, cô bé mặc chiếc áo ngoài màu hạnh hoàng vào, tóc cũng được trải thành búi tóc đôi, lại cố định vài viên bảo thạch nhiều màu. Lúc này mới mang vớ vào xuống giường êm, đi tới một tấm gương đồng, mắt lộ vẻ tán thưởng. Đi thôi, trước đi thỉnh an a nương, một lát còn phải vào cung nữa. Cô bé mang giày vào, giơ tay cho một nha hoàn vẫn luôn hầu hạ tại bên cạnh ao, để nàng nắm tay mình đi ra ngoài. Ra khỏi phòng tắm, hai nha hoàn áo lục rất tự giác đứng yên khom người, mà cô bé chỉ đưa mắt một cái liền đi vào sương phòng. Quan ma ma dạo này thế nào rồi? Cô bé nhìn bốn phía chung quanh mới hạ giọng hỏi. Nha hoàn nắm tay nàng cúi đầu trả lời, bà ta vẫn thường xuyên đi đến con hẻm tiễn tử, có thấy bà ta tiếp xúc với ai không? Cô bé ngẩng đầu hỏi. Nha hoàn kia hơi nghi hoặc trả lời, vẫn là nhị tẩu nhà mẹ đẻ bà ta ạ. Ta biết rồi. Cô bé mang theo hai nha hoàn ra sân, quen thuộc đi đến hướng chính phòng. Chính phòng vẫn giữ bộ dáng như trước, có điều Trần ma ma đi ra đón chào. Tuổi càng ngày càng lớn, mà từ một năm trước, đám đại nha hoàn trong phòng đã được đổi qua một lần. Cô bé nhìn thân ảnh quen thuộc nơi cửa, nhịn không được nhoẻn miệng cười nói. Xuân Duẩn tỷ tỷ, Xuân Duẩn đã sớm không còn là một tiểu nha hoàn non nớt của ba năm trước. Nàng cười khẽ tiến lên khom người, cung kính nói, thỉnh an quận chúa, chủ mẫu nương nương đã dậy rồi, còn đang chờ quận chúa đấy ạ. Cô bé gật gật đầu, đi vào, đi được một bước, cô bé bỗng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên quần áo Xuân Duẩn. Lại chỉ có thể thầm than một tiếng, người kia đã mất được 3 năm rồi. Đi qua chiếc cổng vòm hoa, cô bé bỗng nghe thấy mẫu thân đang nói chuyện với ai đó. Do dự mãi, nàng ra hiệu cho người bên cạnh lui xuống, mình thì tựa sát vào màn tre trên cửa, dòng tai cẩn thận nghe. Nghe nói, đình úy chiếu ngục giam tả tướng được a đệ đề xuất. Đại trưởng công chúa vốt phẳng vạt áo cho trượng phu, hỏi. Từ Văn Bân thở dài, nhưng cũng mang chút may mắn gật đầu nói. Hai năm nay, thánh nhân càng trở nên lão luyện, dần dần hữu tướng cũng không kiềm kẹp được nữa. Đại trưởng công chúa dừng lại một chút, không nói chuyện, tả tướng ông ta. Từ Văn Bân cẩn thận liếc nhìn thê tử, lại vuốt lên cánh tay nhẵn bóng của nàng, thấp giọng nói, ông ấy không được khỏe lắm, đình úy là người của hữu tướng, nếu không phải thánh nhân, ông ấy chỉ sợ không đến được hôm nay. Đại trưởng công chúa cụp mi xuống, chỉ lãnh đạm trả lời, thánh nhân tự có chủ trương. Từ Văn Bân vươn tay ra, ôm thê tử vào lòng, vỗ về lưng nàng, ôn nhu nói, ta biết nàng còn tức giận, nhưng cũng đã 3 năm rồi. phụ tả tướng cũng đã thành ra như vậy. Vả lại nàng cũng biết chuyện kia nhà Gia Cát bị oan uổng. Thiếp đương nhiên biết đó là kế một hòn đá trúng hai con chim. Mặc kệ thiếp có bị đâm vào tay hay không, tả tướng đều phải là kẻ đứng mũi chịu sào chịu tội thay mà bị cách chức. Bằng không những cuốn sớ buộc tội kia làm sao dâng lên long án của A Đệ nhanh như vậy được. Gương mặt đại trưởng công chúa như kết một tầng xương, một phen đẩy trượng phu ra. Chua xót nói, thiếp tức giận không phải là cho chính mình, cũng không phải vì tôn nghiêm của hoàng gia. Thiếp tức giận là cảnh tượng máu tanh thế kia, cư nhiên lại để cho Aman thấy được, con bé còn nhỏ như vậy. Chàng xem gần 3 năm nay, con bé càng trở nên, Từ Văn Bân trong lòng đau đớn, vội ôm lấy thê tử đã bật khóc, nhẹ nhàng an ủi, nguyên bản chút thương tiếc đối với nhà Gia Cát cũng coi như bay đi. Thiếp vốn còn muốn dạy dỗ con bé, để cho nó không cần phải gò bó bản thân quá, chỉ cần bản thân mình vui vẻ là tốt rồi. Nhưng, con bé trơ mắt nhìn mẫu thân nó bị ám sát, lại thấy cảnh nha hoàn bên người chết oan chết uổng. Nó còn bé như vậy, nhỏ như vậy, đại trưởng công chúa càng nói càng đau lòng, từng giọt nước mắt càng lăn ra nhiều, rơi vào trong lồng ngực trượng phu, nức nở không thôi. Từ Man nép sau tấm màn tre, trầm mặc một lúc, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng muốn cho cha mẹ chút riêng tư, chuyện trôi qua đã 3 năm, năm nay nàng đã 6 tuổi, hôm nay là ngày chuẩn bị vào cung học, màn ám sát của 3 năm trước, làm cho lòng chắc chắn với nội dung chuyện của Từ Man. Hoàn toàn sụp đổ, mà phủ tả tướng vốn đứng bên phái trung lập, luôn đứng vững sừng sững không ngã cho đến tận cuối chuyện. Lại bởi vì chuyện đại trưởng công chúa bị đâm, dưới sự buộc tội của phái bảo thủ, mà ngoại trừ tiểu nhi Từ Gia Cát Tòng Dung đã chia phủ ở riêng ra. Từ tả tướng bên trên đến nô tài bên dưới của tướng phủ, toàn bộ đều bị nhốt vào đình úy chiếu ngục. Nhưng cũng may thánh nhân không phải người hồ đồ, sau một tràng thịnh nộ, lập tức trở lại dáng vẻ cũ, liền lấy danh nghĩa, trẻ con vô tội, sai người thả con cháu Gia Cát ra khỏi chiếu ngục, sau lại trải qua 1 năm, mới thả vợ chồng nhà trưởng Từ Gia Cát ra Gia Cát Tòng Hưng cùng với Gia Cát lão phu nhân. Chỉ biếm làm thứ dân, nhưng dù sao hoàng đế cũng còn trẻ. Đăng cơ từ khi còn nhỏ, phần lớn triều chính đã bị đám bộ hạ cũ của đại đô đốc nắm trong tay. Hoàng đế muốn đoạt lại quyền lực, bước đầu tiên phải làm đó là, nhẫn, nay đã qua 3 năm, lấy chuyện tả tướng được đề xuất ra làm tín hiệu, sợ là hoàng đế rốt cuộc không, nhẫn, nổi nữa. Từ Man chậm rãi bước ra, đứng ở cửa chính phòng, nhìn những hoa văn được khắc trên mái hiên, hít sâu một hơi, 3 năm, nàng cũng đã thay đổi. Nếu nói 3 năm trước đây, cảnh tượng máu me kia, mạng người rõ mồn một trước mắt kia, không hề có ảnh hưởng đến nàng, ngay cả chính nàng cũng không tin, mà sau đó chuyện phủ tả tướng đột nhiên bị sụp đổ. Toàn gia bị bắt đi, đó mới chính là điều cứng rắn ép Từ Man đối mặt với sự thật. Thế giới này, đã sớm không còn là quyển tiểu thuyết trạch đấu mà nàng từng đọc nữa. Đối với quy tắc biến hóa của thế giới này, đối với sự đấu tranh giành giật giữa các phe phái, và cả sự an toàn của sinh mệnh, thì chuyện nữ chính sống lại quả thực không còn đáng nhắc tới nữa. Trong bất chi bất giác, đối thủ của nàng đã sớm không gói gọn trong một mình Hoàng Thu Oánh nho nhỏ nữa. Hơn nữa, trải qua một phen biến cố kia, Từ Man hoài nghi sâu sắc, ở trong sách sau khi sống lại, chuyện Hoàng Thu Oánh có thể thành công, tuyệt đối không chỉ đơn giản như mê hoặc quận chúa, xúi dục Hoàng Mỹ Nhân, thiết kế được gả cho Gia Cát Sơ Thanh là được. Ngay cả thiết kế chuyện nhị ca gặp phải ôn dịch, còn có chuyện phụ thân và đại ca vô duyên vô cớ bị ám sát. Mẫu thân bị đả kích, cuối cùng đổ bệnh không dậy nổi, rồi sớm mất, một loạt biến cố kia, cũng tuyệt đối không phải dùng sự trùng hợp hoặc bàn tay vàng là có thể giải thích được. Trong đó, nếu không có sự trợ giúp của phái bảo thủ, Hoàng Tu Oánh cùng lắm chỉ là một khuê nữ quanh năm suốt tháng sống trong nội trạch. Miễn cưỡng giữ lắm thì là nàng ta còn có một người cha là tả tướng quân không có thực quyền. Và cả một cô mẫu trong cung không được sủng ái lắm. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhiêu đó, thì không thể nào đoạt được ngôi vị hoàng đế, để cho nàng ta tâm tưởng sự thành được. Bởi vì dù nói thế nào, Từ Man cũng là một vị quận chúa. Mẫu thân của nàng lại là đại trưởng công chúa tôn quý nhất Ngô Quốc. Há có thể bị một thứ nữ nho nhỏ kia đẩy ngã. Lại nói, so sánh trước và sau khi Hoàng Thu Oánh sống lại, địa vị một nhà tiểu thúc thúc Gia Cát, tuy rằng miêu tả không nhiều lắm, nhưng đã chênh lệch trời vực, mà mặc dù Gia Cát tả tướng không được miêu tả tại kiếp đầu tiên của Hoàng Thu Oánh, Nhưng ở kiếp thứ hai, trước khi Hoàng Thu Oánh được gả vào cửa, ông ta đã về nhà nghỉ hưu hưởng vinh dưỡng. Lại thêm phụ thân của Gia Cát Sơ Thanh ở trong triều làm một chức quan thái thường không mặn không nhạt. Mặc dù Gia Cát Sơ Thanh cùng với anh trai hắn là người thông minh, nhưng vì chọn ủng hộ đại hoàng tử của Hoàng Mỹ Nhân, mới dần dần đi lên con đường làm quan. Đương nhiên, quá trình này được tác giả thuật lại cực kỳ mỹ hóa, giống như Thiên Lý Mã ẩn núp chờ Bá Nhạc vậy. Câu chuyện trọng sinh này kết thúc tại lúc đại hoàng tử đăng cơ. Hoàng Tu Oánh sống một cuộc sống hạnh phúc, quận chúa buồn khổ chết đi, cha nam cũng bị trừng trị không ngóc đầu lên được. Nhưng Từ Man không hề quên vị cha nam Đinh Hạo Nhiên trong sách kia. Ở cả hai kiếp, tuy về phương diện tác phong sinh hoạt cùng với dã tâm không thể gọi là người tốt, nhưng phụ thân hắn vốn xuất thân hàn vi, vì nhà nghèo nên để có thể dựa dẫm và nhanh chóng trèo lên, chỉ còn cách gia nhập phái Cách Tân, làm việc cho hoàng đế, đối kháng lại đám lão thần. Hai đời của Hoàng Thu Oánh giống như biểu thị cho ván cờ giữa phái Bảo Thủ và phái Cách Tân vậy. Nếu phái Cách Tân thắng, như vậy quận chúa sẽ thắng. Nếu phái Bảo Thủ thắng, như vậy Hoàng Thu Oánh liền thành công. Sự tình đã đi quá xa so với Từ Man nghĩ. Hoàng Thu Oánh, không phải ngươi muốn lấy đạo của người trả lại cho người sao? Ta chờ ngươi. Từ Man cụp mắt xoay người, thầm nhủ, có lẽ nàng nên tìm cơ hội gặp cha nam kia một chút, sợ là sẽ có hiệu quả không ngờ tới đấy. Muội muội, sao còn chưa đi vào? Xa xa có hai bóng người, rõ ràng cao khỏe hơn những đứa bé cùng lứa. Từ Man hơi nhoẻn miệng cười, đi đến nghênh đón, các huynh luyện công về rồi. Hai người với khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng rất quen thuộc đến liếc mắt một cái có thể nhìn ra bất đồng. Tính cách cũng chênh lệch rất nhiều, mặc dù tập võ, đại ca lại để tâm đến sách vở nhiều hơn, mà nhị ca lại càng ngày càng lộ rõ cái đuôi khỉ. Thay vì đọc sách, vùng đao mua kiếm mới là đầu quả tim của hắn. Muội muội, hôm nay muội làm biếng nha, dám không đến đứng tấn. Nhị ca Từ Hải Thiên vỗ vai muội muội, cười đùa nói. Từ Man không thèm để ý đến hắn, chỉ quay đầu nói với đại ca. Đại ca, huynh nói nhập học sẽ cho muội một cây roi, muội chưa quên đâu đó. Từ Hải Sinh nhất thời cười khổ, cũng không dám để muội muội thất vọng, đành quan tâm hỏi, đợi lát nữa huynh sẽ kêu người đem sang. Nhưng mà muội thật sự muốn đem roi vào cung à? Đáy mắt Từ Man quét lên ánh lạnh băng, ra sức gật đầu. Nếu nàng đã không phải là người thông minh, như vậy nàng sẽ tham khảo từ trong sách ở kiếp đầu tiên của Hoàng Thu Oánh. Nếu chỉ có là một quận chúa nữ phụ kiêu ngạo ương ngạnh, mới có thể có được thắng lợi cuối cùng. Vậy nàng không ngại cho những người lòng dạ khó lường kia thấy được sự kiêu ngạo của hoàng gia là thế nào. Thượng vị không chỉ mỗi việc muốn sống mà thôi. Chương 29, người cũ chuyện mới. Một bữa sáng thật ấm áp. Có lẽ đại trưởng công chúa vẫn luôn đè nén tâm sự trong lòng, nên sau khi khóc giống một hồi, đã thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì Từ Man áy náy vì 3 năm nay, nàng quá mức muốn trưởng thành, mà đã bỏ qua cảm thụ của cha mẹ. Cho nên hôm nay ra sức vờ dễ thương, làm nũng, cũng có thể là mọi người đều biết hôm nay là ngày đầu tiên vào cung học của Từ Man, mà cố ý dựng nên một hoàn cảnh thoải mái cho nàng. A Man, chuyện tập võ, con luyện qua loa chút thôi là được, dù sao cũng là con gái mà. Đại trưởng công chúa buông đũa, băn khoăn mãi, thấy không khí vui vẻ, thật sự nhịn không được nói. Từ Man chỉ dựa vào người đại trưởng công chúa làm nũng một lát là đã trực tiếp làm cho trong lòng đại trưởng công chúa sướng rơn rồi. Nhưng thực chất, cũng không hề đáp ứng bất cứ gì. Còn lại 3 người đàn ông trong nhà, cũng không phá đám, chỉ vụng trộm cười. Trong lòng lại thật sự đau lòng Từ Man. Từ khi lên 4, Từ Man đã khăng khăng đòi học võ. Vóc người nàng vốn nhỏ, hơn nữa cũng là con gái. Từ Văn Bân và đại trưởng công chúa đều không muốn. Lại thấy đứa con gái dịu dàng ít nói, vậy mà lại thích vung đao múa kiếm. Dù đã rất cẩn thận bảo vệ rồi, nhưng vẫn rất sợ hãi. Sau này mặc dù không đến độ khó tìm chồng, nhưng trong lòng nhà trai sợ là cũng sẽ không thích ứng. Nhưng người như Từ Man, đừng thấy bình thường ít cố chấp, tính tình mềm mỏng, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, thì vĩnh viễn không thay đổi. Nàng luôn cảm thấy thế giới này không được an toàn cho lắm. Lại nói ở kiếp đầu của Hoàng Thu Oánh, vị Từ Man quận chúa kia, ấy vậy mà có thể dùng roi quất người ở trên đường. Nói vậy võ nghệ cũng không kém. Nàng không đòi hỏi học được 10 trên 10, chỉ muốn tại thời điểm quan trọng có chút tác dụng cũng tốt. Vì thế, song phương bắt đầu giằng co. Trong lòng đại trưởng công chúa, con gái là phải xinh đẹp dịu dàng. Không nói đến chuyện làm những thứ tao nhã gì đó. Nhưng cũng phải biết những thứ cơ bản con gái nhà người ta hay làm. Ví dụ như viết chữ vẽ tranh này. Hay là tìm một vài người bạn dạo chơi. Cùng mua chút trang sức, quần áo hợp mốt linh tinh. Nhưng biết làm sao được. Nàng thật sự không chịu nổi từ man lăn lộn gào khóc đầy đất. Hơn nữa còn tuyên bố sẽ tuyệt thực. Con cái đều là cục thịt trong lòng người mẹ. Cho dù người mẹ có tâm địa cứng rắn cỡ nào, ở trước mặt con mình, cũng sẽ trở nên vô cùng mềm mại. Kết quả có thể đoán được, từ man bắt đầu tập võ cùng các ca ca. Đứng tấn luyện quyền, mọi người vốn tưởng rằng từ man chỉ là nhất thời tò mò. Hết thấy mới mẻ rồi, sẽ chịu đầu hàng, nhưng nước mắt cũng có, mệt nhọc cũng có, chua xót cũng có, thứ duy nhất không có, chính là sự đầu hàng của từ man. Nàng vẫn kiên trì, cho tới hôm nay, sau khi luyện võ, tính tình của từ man dường như đã có thay đổi kỳ diệu. Nàng vốn sống theo kiểu được chăng hay chớ, dần dần dựa theo lời dạy của mẫu thân mà bắt đầu học cách quan sát nô bộc. Thử nô bộc, một nô bộc tốt bên người có bao nhiêu tầm quan trọng. Chuyện Xuân Nha, từ man thấy nhất rõ ràng, nàng cũng không dám lơ là thêm nữa, càng không bao giờ dám dùng ánh mắt của người hiện đại nhìn họ nữa. Cái gọi là, có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu, nàng cũng chỉ là một cô gái muốn được sống hạnh phúc. Nàng không có năng lực thay đổi thế giới này, cho nên, đồng hóa là điều bắt buộc, 3 năm cũng có thể thay đổi rất nhiều người. Hoàng Thu Oánh bởi vì không có Gia Cát Gia làm cầu nối. Nàng căn bản không có khả năng tiếp cận từ man. Cho nên nàng chỉ có thể nghĩ cách thu mua người bên cạnh từ man. Quả không ngoài dự đoán của từ man. Quan ma ma là nhân tuyển tốt nhất. Có điều từ man thật nghi hoặc Hoàng Thu Oánh cùng lắm chỉ là một thứ nữ. Nàng ta rốt cuộc đã dùng cách gì móc nối được với quan ma ma. Trong đó liệu có người cố ý giật dây Bắc Cầu hay không? Ngặt nỗi. Người trong tay từ man cũng có hạn, trước khi Hoàng Thu Ánh còn chưa gây ra chuyện gì quá quắt. Nàng không có cách nào giải thích và xin giúp đỡ từ cha mẹ. Huống chi Hoàng Thu Ánh cũng là độc nữ của Tả tướng quân. Mà nhà họ Giang còn có một vị lương nhân trong cung nữa. Nè, tặng cho muội, thích không, ăn sáng xong, thời gian còn sớm, từ man cùng cặp sinh đôi từ biệt cha mẹ, trở về phòng thu thập đồ đạc. Hôm nay là ngày đầu tiên từ man vào cung học. Chẳng những đi cùng với các ca ca, đại trưởng công chúa cũng sẽ đích thân đưa đi, đón lấy chiếc hộp dài từ tay ca ca. Từ man mở ra nhìn, cư nhiên là một đoạn trường tiên ngân bạch, cả chuôi roi là một màu đỏ tươi. Bên trên còn khảm những hạt bảo thạch nhỏ đủ màu, chuyên dùng để phòng vệ. Từ man lấy cây roi từ trong hộp ra, sờ lên đầu roi, cư nhiên lại cùn, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đại ca, trông dáng vẻ bất mãn của muội muội. Từ Hải Sinh cười sờ sờ búi tóc của nàng nói, muội còn nhỏ, roi cũng không nghịch được, đầu cây roi này vốn gắn mũi nhọn bằng bạc, nhưng chúng ta sợ muội không quen tay sẽ tự làm thương mình. Nên chờ sau này muội đã thành thạo rồi, lại lắp vào cho muội. Từ man chề môi, né khỏi tay ca ca, lui lại vài bước, giương tay một cái, cây roi kia liền bay lên trời. Vì được đặc biệt làm cho từ man, nên ngắn hơn so với những loại thường, cũng nhỏ hơn chút. Chỉ thấy sợi roi kia giống như con rắn nhỏ màu bạc. Vụt một cái trên không trung, lại vòng ngược lại, hung hăng vụt vang. Lúc này từ man mới hài lòng, cổ tay lật lại một cái. Roi tự động từ cánh tay cuốn lại quanh hông mình, lại dùng tay móc một cái. Cây roi liền giống như một sợi đai lưng bình thường, trông nổi bật hẳn lên. Chậc chậc, không hơn mấy ngày, công phu tay của muội lại tiến bộ rồi. Nhị ca từ Hải Thiên đã 8 tuổi. Vóc người lại cao hơn so với chúng bạn đồng lứa, cư nhiên còn mơ hồ dáng vẻ thiếu niên. Hắn cùng với đại ca từ Hải Sinh, cũng từ từ phát triển theo khuynh hướng bất đồng. Tính cách của hắn vội vàng hấp tấp, hễ là việc gì thì càng thích dùng quả đấm nói chuyện. Tình cảnh 3 năm trước đây chẳng những kích thích đến từ man, cũng đồng dạng khắc sâu trên người hai ca ca. Đại ca vốn thích mưu tính, sau càng đem tâm tư đặt trên chính sự học nghiệp hơn. Hắn nhận thức rằng tất cả uy hiếp đều đến từ triều đình. Hắn càng muốn sử dụng phương thức mặt ngoài không cần đổ máu, mà giải quyết phiền toái. Mà nhị ca lại càng có khuynh hướng thích nắm binh quyền, lấy vũ lực tuyệt đối chấn áp đám lòng dạ bất chính kia. Hai phương hướng bất đồng, tạo nên hai người một văn một võ của mai sau. Hừ, nhị ca lại trốn tập rồi. Chờ muội lớn thêm một tuổi, huynh không đánh lại muội được. Thu roi vào, từ man tâm tình rất tốt. ôm cánh tay đại ca, cười nhạo nhị ca, đúng, A-man lợi hại nhất, hiện tại ca ca đã không đánh lại muội. Từ Hải Thiên vẫn luôn nuông chiều em gái không có giới hạn. Cũng may đấu võ mồm, hắn xem như là lạc thú, chỉ khi nào nói đến luận võ, hắn thà rằng giả vờ nể sợ, cũng tuyệt không tỉ thí với muội muội. Nếu không cẩn thận mà làm muội muội bị thương, thì đừng nói đến ai khác, hắn có thể tự chặt tay mình luôn. Từ Man không nói gì, nàng đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, ôm cánh tay đại ca, cảm thụ được tình thương của các ca ca đối với mình. Mặc dù trong thâm tâm nàng đã là một người trưởng thành, nhưng hoàn cảnh biến hóa, cùng với việc lâu ngày ở chung, cho dù là tảng đá cũng sẽ thấy ấm áp, huống chi nàng vốn là một người mềm lòng. Cái kia, Từ Hải Thiên thấy có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, đi đến trước mặt Từ Man úp úp mở mở. Sao thế ạ? Từ Man quay đầu ra hiệu nha hoàn đi thu thập đồ rồi trực tiếp đưa đến xe ngựa đậu bên ngoài. Nhìn đám nha hoàn đã đi ra ngoài, Từ Hải Thiên mới thấp giọng nói, hôm nay tan học, muội có thể nói giúp với mẫu thân, nói chúng mình tạm thời chưa về nhà, muốn đi một chuyến đến chỗ khác không? Từ Man dương cằm lên, nheo mắt lại, nghi ngờ quan sát nhị ca mình từ trên xuống dưới. Đoạn sáp qua, ra vẻ thần bí nói, huynh sẽ không, có mục đích gì chứ? Cái gì à, bị nàng tập kích, Từ Hải Thiên lập tức không giấu làm gì, thuận miệng nói, Gia Cát đại biểu ca sắp nhập ngũ rồi. Huynh muốn tiễn huynh ấy một đoạn đường. Từ Man hơi ngẩn ra, thật không ngờ lại là đáp án này. Nhưng sau đó nhìn vào mắt nhị ca, liền biết nhị ca không nói dối. Đương nhiên sau khi thở dài liền đáp ứng. Mặc dù sau khi mẫu thân gặp chuyện, không có làm gì chỉ trích nhà Gia Cát. Đối với những người nhà Gia Cát đi ra từ nhà lao, chẳng qua chỉ hờ hững nhìn tới, không hề làm chuyện gì bỏ đá xuống giếng. Nhưng ba đứa bọn chúng đều cùng có một suy nghĩ là không muốn cho mẫu thân biết bọn chúng vẫn còn lưu tới cùng nhà Gia Cát. Cặp sinh đôi còn qua lại với Gia Cát gia là vì Từ Văn Bân. Cho dù Gia Cát gia chị gia không nghiêm, nhưng xét cho cùng con dâu cả nhà Gia Cát cũng là chị cả của hắn. Nếu vì gặp chuyện rủi ro mà không quan tâm tới nhau nữa, đối với bên ngoài cũng không biết nói sao. Huống chi trong đó còn lẫn lộn một cái Từ phủ cùng với lão phu nhân Từ phủ. Gia Cát Sơ Liêm cùng Từ Hải Thiên cứ như vậy mà tiếp xúc với đối phương. Mặc dù Gia Cát Sơ Liêm lớn hơn Từ Hải Thiên những năm tuổi, nhưng bởi vì sự kiện kia mà Gia Cát Sơ Liêm rất hận chính mình không biết võ nghệ. Nếu ngày ấy hắn có thể ngăn Thích Khách lại, thì nếu có bị trị tội, cũng sẽ không nghiêm trọng như tình cảnh hiện tại. Vì thế Từ Hải Thiên vốn nhiệt tình hướng ngoại, liền trở thành sư phụ của Gia Cát Sơ Liêm. Hai người mặc dù một người hoạt bát, một người trầm ổn, nhưng đều có tính cách ngay thẳng, hơn nữa cũng vừa là thầy vừa là bạn, mối quan hệ bằng hữu tốt này liền được hình thành. Mặc dù Gia Cát Sơ Liêm học võ quá trễ, nhưng dẫu sao cũng chăm chỉ chịu khó, Từ Văn Bân thấy vậy, cũng sẽ chỉ điểm một hai, dần dà lâu ngày, cư nhiên làm cho một thiếu niên vốn chuẩn bị đi thi làm quan, lại hạ một quyết định, muốn đi phương Bắc nhập ngũ, huynh ấy chừng nào thì đi, Gia Cát nhị biểu ca thân mình đã khá hơn chưa? Từ Hải Sinh đã một thời gian không qua đó, cho nên vẫn có chút không yên tâm. Vẫn còn đang điều dưỡng. Nghe đại phu nói, từ từ sẽ khá hơn, bởi vì thái y trong cung không có khả năng đi xem bệnh cho thứ dân. Đại trưởng công chúa lại càng không còn phân phó nữa, cho nên nhà Gia Cát tìm một vị đại phu có chút tiếng tăm ở thành Kiến Khang. Cũng là nhờ vả người ta, hiện tại Gia Cát gia ngã đổ, ngay cả chi phí thuốc men, đều do Gia Cát tiểu thúc cung ứng. Từ Văn Bân có khi cũng sẽ đưa qua chút tiền. Từ Man vờ như không thèm để ý gọi nha hoàn nhị đẳng Bích Lan tới. Hôm nay nguyên bản là muốn Hồng Thược cùng Hồng Quế đi, nhưng Hồng Thược đầu năm đã được định gả cho người ta. Từ Man dự định chọn một trong hai nha hoàn nhị đẳng đi lên. Bích Lan chính là một nhân tuyển trong đó. Huynh nghe nói, nhị biểu ca muốn mở cửa tiệm. Từ Hải Sinh tựa hồ nghe phụ thân nói qua, nhưng Gia Cát lão phu nhân rất không đồng ý. Thương gia vốn bị xem là ti tiện, mặc dù Gia Cát gia đã đổ, nhưng cũng là thế gia, không thể làm nhục thanh danh được, còn không phải sao, ngày đó gặp huynh ấy cư nhiên còn có thể cười nói chuyện với đệ. Một mình tự chơi cờ với chính mình, đầu óc thế kia, nói không chừng chính là người rất giỏi buôn bán, Từ Hải Thiên quệt miệng, xem như rất thán phục. Từ Man quay đầu lại, nhìn chiếc đèn xoay còn mới tinh trong hộp tủ, trầm mặc một hồi. Nàng vốn tưởng rằng, sau khi trải qua chuyện kia, Gia Cát Sơ Thanh sẽ không còn liên quan đến nàng nữa. Sẽ giống như người dưng, nhưng lễ hoa đăng hàng năm, Từ Man luôn nhận được từ trong tay nhị ca một chiếc đèn xoay mới tinh. Bắt đầu từ một chiếc đèn xoay thực thô ráp từ năm nàng 4 tuổi. Mỗi một chiếc sau đều trở nên càng tinh xảo hẳn lên. Mãi đến năm nay, nàng đã 6 tuổi, chiếc đèn đặt trong ngăn tủ kia, so với chiếc đầu tiên Gia Cát Sơ Thanh tặng nàng, càng thêm tinh xảo, nhị ca nói với nàng. Gia Cát Sơ Thanh vốn năn nỉ nhị ca giấu giếm lai lịch của đèn xoay với nàng. Chỉ nói đây là mua được, mà chiếc đèn xoay kia thật sự rất bắt mắt. Nhị ca vì để chứng tỏ mình không phải là người quá tinh mắt, liền bán đứng Gia Cát Sơ Thanh. Gia Cát Sơ Thanh, rốt cuộc muốn làm gì? Nay quỹ đạo đã khác hẳn với ban đầu. Trong sách, Gia Cát Sơ Thanh vì thân thể, mãi đến khi xác định tình cảm với Hoàng Thu Oánh, mới chậm rãi bước lên con đường khoa cử, sau đó vào triều làm quan. Nhưng mà, tả tướng hiện tại là tội thần, Gia Cát gia lại bị tịch biên. Theo lý mà nói, nếu không phải bán mạng trong quân đội, thì con đường vào triều làm quan của hắn sẽ chấm dứt. Chương 30, ngày đầu vào cung học, 3 năm qua, vào cung đã thành quen. Nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Từ Man nhập học, cho nên đại trưởng công rất coi trọng, cũng đi cùng. Trong 3 năm qua, hoàng cung cơ bản không có gì biến hóa. Ngoài chuyện An Mỹ Nhân bị biếm thành bát tử bởi vì liên lụy đến vụ án viên đá quậy khiến Từ Man té gãy chân ra. Hoàng hậu cũng sinh được đích tử mà trong sách chưa từng xuất hiện. Khiến cho hai người đế hậu vui không kiềm được. Hoàng Mỹ Nhân vẫn luôn khiêm tốn mà làm người. Nhưng dù thế, thời điểm hoàng đế đến đó cũng dần dần ít đi. Ngược lại trừ bỏ nơi của hoàng hậu ra, càng thích đi đến chỗ của một vài nữ tử hàn môn mới tiến cung hơn. Coi như là một cách mượn sức phái cách tân mới được tiến cử. 3 năm nay, ngoại trừ hoàng hậu sinh hạ đích tử ra, còn có 2 vị thất tử cũng sinh hạ công chúa. Chỉ tiếc trong đó có một đứa bé còn chưa đầy tháng đã chết non. Một đứa còn lại bởi vì địa vị mẹ đẻ rất thấp. Bé gái lại quá nhỏ, Từ Man cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại vừa đúng đầu thu, kiến khang không nóng như Nam Kinh trong hiện đại. Bất ngờ rằng cái nắng gắt cuối thu năm nay không bày ra thực lực của nó nữa. Mùa hè giống như đứa bé vội vàng trở về nhà, đã sớm vì cơn mưa mấy ngày liền, mà nắng thu đã khôi phục lại khí trời sau khi lập thu. Trở nên âm lãnh hẳn lên, còn không phải sao, chờ đám người Từ Man vừa mới lên xe, thời tiết vốn đang sáng sủa, cư nhiên nhỏ giọt đổ mưa lất phất. May mà Từ Man có mặc thêm một chiếc áo dày, cho dù ngồi ở cửa sổ cũng không cảm nhận được khí lạnh từ mưa. Nghiêng đầu nhìn con đường quen thuộc, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng đủ cho Từ Man quen thuộc với những con đường quanh nhà mình. Ít nhất con đường thông đến hoàng cung này là lộ tuyến mà nàng nhất định phải đi. A nương, tan lớp, con muốn cùng các ca ca đến tiệm sách mua ít sách. Từ Man nhớ tới lời hẹn với ca ca, quay đầu cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, nũng nịu nói. Đại trưởng công chúa như nhìn thấy rõ tâm tư, liếc nhìn nhị ca Từ Hải Thiên một cái, mãi đến khi hắn bị nhìn đến cần cổ nổi da gà, mới quay đầu ôm nữ nhi nói, đi cũng được, nhưng phải dẫn theo thân vệ của A Nương, đi sớm về sớm. Từ Man đong đưa tay, ánh mắt sáng long lanh nhìn mẫu thân nói, không phải tiểu cữu cữu đã nói, sẽ chọn thân vệ cho con sao, khi nào thì đưa người đến ạ? Quỷ nha đầu, tiểu cữu cữu đã đồng ý với con thì có khi nào thất hứa không? Con cứ chờ đi. Chuyện của con a, cữu cữu vốn là để tâm nhất. Đại trưởng công chúa vươn ngón tay trọt trọt lên mũi Từ Man, cười nói, lời này cũng không phải là giả. Trong cung trừ bỏ đích hoàng tử của chính cung ra, hoàng đế thương yêu nhất chính là Từ Man. Ngay cả trưởng công chúa Thục Thận cũng bị gác sang một bên. Cũng không biết có phải bởi do mẫu thân sau lưng những công chúa, hoặc là do lão thần đưa cho hắn, hoặc chính là không đáng kể hay không, cho nên hắn căn bản không để trong lòng. Thậm chí cố ý xem nhẹ chèn ép, để bày tỏ bất mãn của hắn với phái bảo thủ. Từ Man vuốt cây roi bên hông, ngày đầu tiên vào cung học hôm nay, sẽ không giống như trong sách viết ấy chứ. Nếu vậy thì đừng trách nàng. Xe ngựa rất nhanh đã thông qua cửa cung, phu xe vốn ra vào thường xuyên nơi đây. Gật đầu với một thị vệ thay ca trực bên cạnh, trao đổi một ánh mắt thiện ý, liền cẩn thận đánh xe đưa chủ tử vào trong cung. Quen cửa quen nẻo đi đến Phượng Tê cung thỉnh an hoàng hậu cữu mẫu. Liền thấy trong cung, mấy biểu ca biểu tỷ giống như đã có hẹn trước, vào điện thỉnh an trước nhà Từ Man một bước, lúc này đang tụ tập một chỗ trò chuyện, biểu muội, muội tới rồi. Đại biểu tỷ công chúa Thục Thận vĩnh viễn là bộ dáng khéo hiểu lòng người. Chẳng những quy củ không có chỗ nào kém cạnh, mà bất luận đối với mình hay với các huynh muội, ngay cả đối với cung nô trong cung cũng khá là dễ gần. Chỉ cần không phải chân chính làm sai chuyện, nàng sẽ luôn luôn khoan dung. Song, trực giác không đáng tin cậy lắm của Từ Man, lại luôn khiến nàng không thích đại biểu tỷ này, nhưng cũng không tỏ ra mặt, bèn cười nói, Thục Thận biểu tỷ. Đến rõ sớm, làm cho nhiều người chúng ta chờ lâu như vậy, Từ Man quét mắt qua, không hề bất ngờ, dẫn đầu chua loét thích đâm chọt nàng, vĩnh viễn là nhị công chúa thuộc viện con của Hoàng Mỹ Nhân. Cũng không biết có phải bát tự của hai người họ không hợp hay không. Mà công chúa thuộc viện cùng với đại hoàng tử anh mình hoàn toàn là hai người đối lập. Có lẽ là Hoàng Mỹ Nhân đã nói gì đó với đại hoàng tử. Chỉ cần A-man vào cung, nơi nơi đối xử ân cần nhất chính là hắn. Đại khái là muội muội hắn bị bộ dạng lấy lòng của huynh trưởng nhà mình làm cho kích thích. Nên mặc dù không đến mức làm ra chuyện gì thương tổn đến nàng. Cùng lắm chỉ là thích xỏ xiên, ăn giấm chua mà thôi. Nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ, đám người lớn cười cười cũng bèn bỏ qua. Nàng ta không đến, không phải rất tốt sao? Một câu, các trưởng bối đều đen mặt, chỉ có đại công chúa Thục Thận xấu hổ cười cười hai tiếng giảng hòa nói. Thục Mẫn, có lẽ muội ấy ngủ không ngon. Từ Man khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thục Mẫn công chúa đang vẻ mặt âm u ngồi ở trong góc. Nàng quả thật thấy chính mình nằm mà cũng trúng đạn, chuyện bị té trên đường đá Vũ Hoa năm đó. Cũng không phải là nàng cáo mật, lại càng không phải là nàng vu hãm ai. Dựa vào cái gì phải đem chuyện An Mỹ Nhân mẹ đẻ của Thục Mẫn công chúa bị hoàng đế cựu cựu biếm thành An Bát Tử. Gán trên người nàng, khi đó nàng mới có 3 tuổi thôi đó. Có biết không, hơn nữa nàng là bị ngã gãy chân. Nàng mới là người bị hại. Có biết không hả, nàng mới mặc kệ An Mỹ Nhân có phải bị oan uổng hay không. Nàng chỉ biết là nếu lúc đó không phải An Mỹ Nhân âm mưu. Thì An Mỹ Nhân đoán chừng cũng là người chịu tội thay. Nhớ trong sách, An Mỹ Nhân vậy mà từ trước đến nay vốn quan hệ mật thiết với Hoàng Mỹ Nhân. Cuối cùng đại hoàng tử đăng cơ, An Mỹ Nhân cũng được phong làm An Thái Mỹ Nhân. Đã vậy trước khi hoàng đế cựu cựu băng hà, còn sinh được một đứa con trai. Tương lai nếu chờ con lớn lên, vậy ra cũng không phải là chuyện chắc chắn rồi sao. Quả nhiên, những người thân cận cùng nữ chính, cuối cùng đều có kết quả viên mãn. Tuy nhiên, Từ Man đảo mắt, không thèm nhìn tiếp cô bé đầy âm u đâm tới oán khí kia nữa. An Mỹ Nhân đời này là không còn đất diễn rồi, chờ ở trong cung cô đơn đến già đi. Hơn nữa trong trạng thái hiện tại của Thục Mẫn, sau này nàng ta cũng sẽ không được trọng dụng gì. Từ Man hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, thật sự là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Trong cung, An Mỹ Nhân nguyên là trợ thủ giỏi nhất của Hoàng Mỹ Nhân. Cứ nhiên tự dưng rơi đài như vậy. Cũng là một chuyện tốt, không phải sao, A-man, một lát nữa ngươi ngồi cạnh ta đi. Bên người bỗng nhiên chen vào một cô nương béo béo, mềm mềm, cười rộ lên hai mắt híp híp, trong tay còn cầm gì đó, đang nhét vào miệng. Từ Man nhìn vụn bánh bên khóe miệng nàng, thở dài nói, Thục gia, ngươi có thể để miệng ngừng một lát hay không? Thục gia nhìn điểm tâm trên tay, lại sờ sờ miệng, đôi mắt không được to lắm cơ nhiên ngập nước, cực kỳ tủi thân nhìn Từ Man. Từ Man rũ vai xuống, nàng quả thật vô lực, lại nói, Thục gia là đứa con gái lần trước hoàng đế cựu cựu cố ý nhắc tới trước mặt nàng. Lần đầu tiên nàng gặp Thục gia, chỉ cảm thấy nàng ta đặc biệt nhỏ gầy lại ốm yếu. Giống như gió thổi qua sẽ bị ngã bệnh vậy, ngay cả thái y cũng nói, bởi vì Thục gia sinh non, lại mang bệnh từ trong thai. Điều đó rất có thể khiến nàng không sống đến được trưởng thành. Xỉu, lão thái y kia mắt có vấn đề à? Cô bé ục kịch tham ăn trước mắt này nhìn rất giống không sống được đến lúc trưởng thành sao. Đem đôi mắt nai con Bambi kia trở về đi. A-man tỷ tỷ ôm một cái. Nghe được thanh âm non nớt kia, tóc gáy Từ Man đều muốn dựng thẳng lên. Nàng nhìn khắp một vòng, mông rất tự nhiên rời khỏi ghế dựa, toàn kéo Thục ra lần ra ngoài. Nhưng không đợi Từ Man cất bước, cách đó không xa, một cục pháo thịt người đã mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng nàng. Trực tiếp đẩy nàng ngồi phịch lại trên ghế, một ngụm máu mém chút nữa phun ra. A-man tỉ tỉ, cánh tay nhỏ béo ôm chặt thắt lưng Từ Man, hết cọ lại xoa, hận không thể mọc trên người nàng. Mẫn Hy, không được làm càn, nhìn Từ Man bí đến đỏ cả mặt, hoàng hậu lập tức nóng nảy, trừng mắt với con trai, mở miệng quát, tiểu gia hỏa mới hơn 2 tuổi kia, nói chuyện cũng mới trơn tru, hoàng hậu luôn nghiêm khắc với nó, ngược lại càng yêu thương Từ Man hơn, nếu là người bên ngoài sợ là sẽ sinh lòng đố kỵ. Nhưng ngược lại, tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hy này lại thích dính Từ Man. Không biết có phải trong cõi U Minh đã có sắp xếp hay không? Bởi vì Từ Man xuyên qua, đã làm cho rất nhiều chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo của nó. Tôn Mẫn Hy chính là một trong số đó. Tôn Mẫn Hy lề mà lề mề buông Từ Man ra. Đầu tiêu nghỉu cúi xuống còn muốn dựa sát vào Từ Man. Thực làm cho Từ Man giờ khóc giờ cười. Mẫn Hy, tì tì phải đi cung học. Hôm nay không thể chơi với Mẫn Hy được. Để lần sau nha, Từ Man bất đắc dĩ. Đành phải dỗ nó, bằng không với tính tình quậy phá của thằng nhóc này. Có thể sẽ bị cữu mẫu cho ăn đòn. Tì gạt người, lần trước tì nói, ngày hôm sau ngủ với Mẫn Hy. Nhưng ngày hôm sau đã không thấy đâu. Tiểu tử kia vóc dáng không cao, nhưng nói sao cũng rất có điệu bộ của hoàng tử. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, hốc mắt đảo lệ, nghiêm túc lên án hành vi thi bì của nữ tử lừa đảo trước mắt. Từ Man hận không thể che mặt, lời này nói trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải xấu hổ chết sao. Hơn nữa chuyện này rõ ràng đã qua một năm, tiểu tử thúi này thế nào vẫn còn nhớ rõ. Nàng lừa hắn hoàn toàn là vì tướng mạo của mình không được tốt lắm. Dùi như làm bị thương đích hoàng tử, nàng còn lăn lộn được sao? Lại nói, trong cung nam nữ ngủ chung, mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng không phải chuyện tốt, lúc nào cũng có đám người thích khua môi múa mép buôn dưa lê. Nhìn ra Từ Man xấu hổ, đại ca Từ Hải Sinh ho khan một tiếng, lại kéo bảo đệ đã sớm không có hình tượng cười nghiêng ngả trên ghế. Chắp tay nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, giờ giấc đã gần đến rồi ạ. Hoàng hậu trừng mắt nhìn con trai mình, lại cho người bế tiểu hoàng tử trở về. Mặc xác hắn đang cự nự lải nhải, vung tay lên nói, đi thôi kẻo muộn. Những người còn lại tự nhiên đứng dậy hành lễ, cung kính đi ra ngoài. Từ Man đi theo sau thục ra, thở phào một hơi thật dài. Thật sự là rất si ông, A Man, trong cung nam nữ bất đồng. Từ Man cùng các ca ca vừa chào hỏi xong, chợt nghe thấy phía sau có người gọi nàng. Vừa quay đầu lại, lòng có chút không kiên nhẫn. Đại biểu ca, có chuyện gì sao? Từ Man vươn tay giữ chặt Thục Gia toan muốn chạy trốn. Nặn ra nụ cười nói. Tôn Mẫn Tiêu liếc nhìn muội muội béo, ngửa đầu nở một nụ cười rực rỡ như thái dương bắn thẳng đến mắt Từ Man. Hôm nay là ngày đầu tiên, sư phụ hẳn sẽ không khó khăn quá đâu. Nhưng nếu có gì, nhất định nhớ tới tìm huynh. Bài tập không hiểu, cũng cứ tới hỏi huynh nha. Từ Man cực kỳ không chịu nổi bộ dáng ra vẻ săn sóc của hắn. Giống như cả hoàng cung đều là phạm vi quản lý của hắn vậy. Nhưng cũng không tiện từ chối. Bèn nói, đa tạ đại biểu ca. Nếu có gì không hiểu, chắc chắn sẽ lãnh giáo. Tôn Mẫn Tiêu gật gật đầu, vươn tay muốn sờ sờ đầu Từ Man. Nhưng tay vừa vươn ra, đã bị công chúa thục viện từ sau đi tới một phen hất ra. Miệng còn nói, được rồi đó, người ta mới không thèm đâu. Hai vị huynh trưởng của nàng không phải nói nàng ta đã bắt đầu nhận biết mặt chữ từ sớm rồi sao? Thục viện, sao muội lại tùy hứng như thế? Muội, Từ Man lười xem bọn họ diễn trò, gật đầu cười nói, giờ giấc cũng không còn sớm nữa. A Man đi trước một bước, nói đoạn, cũng không quay đầu lại, lôi kéo Thục Gia đang còn ngây ngốc bước nhanh đi. Chương 31, tỉ muội xung đột, trong cung, chỗ học của những quý nữ thật ra cách Phượng Tê cung không xa lắm. Là một nơi tên là Linh Thước Lâu, trong đó phần lớn đồ trang trí đều là khổng thước màu lam. Ngay cả bình phong cũng khắc khổng thước đuôi dài thật dài. Trên những tấm màn che treo trên cột, còn thêu rất nhiều chủng loại chim thước khác nhau. Thậm chí trên xà ngang cũng vẽ đôi phượng hoàng và khổng thước. Giống như một tòa lạc viên bách điều vậy, làm cho người ta vừa vào liền sinh cảm giác vui vẻ thích thú. Nghe nói, năm đó tòa lâu này là tổ phụ của đương kim hoàng đế. Kiến tạo nên vì một vị hậu phi nào đó yêu thích chim thước. Tính sơ sơ đến nay cũng đã có lịch sử trăm năm. Nơi các quý nữ học ở lầu 2 xương phòng, cửa sổ được mở rất lớn, gần như chạm xuống đất. Bên cửa sổ có bệ cửa cao, để ngăn có người vô ý té xuống. Lại nhìn đến khung cửa sổ tuy niên đại đã khá lâu. Màu sắc đã biến thâm, nhưng chất gỗ trơn bóng cùng với hoa văn điêu khắc tinh mỹ, vẫn có thể giữ lại vẻ xa hoa và tao nhã của nó lúc trước. Trong xương phòng, bên cạnh bình phong đặt vài chiếc bàn thấp. Trên bàn thấp đặt văn phòng tứ bảo, kiểu dáng đều giống nhau, có lẽ trong hoàng cung chuẩn bị đồng loạt, không phân chia xấu đẹp,

gần như đã muốn quỳ xuống, lại căn bản không có một tự giác nào của nô tỳ thiếp thân. Lúc này, không phải nàng ta lẽ ra nên ngăn ở trước người mình, dùng lời nói áp chế sao? Tốt xấu gì nàng ta cũng đã là một cô nương 10 tuổi đầu rồi. Cứ nhiên còn bị mấy đứa nhóc con dọa sợ, quả thật là quá vô dụng. Thục Mẫn lại cười mỉa nói, không thù, nếu không do ngươi, ta nương ta cớ gì lại bị biếm. Nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể từ con gái của mỹ nhân, biến thành con gái của bát tử chứ. Nếu không phải ngươi, còn chưa nói hết, nàng ta lại đột nhiên rụt lại một cái. Cẩn thận nhìn Thục Viện đang cười đến đắc ý, khẽ cắn môi tiếp tục oán hận nói. Tóm lại, hôm nay bản cung tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Nói xong, đẩy cung nữ bên người ra. Lại là một cái động tác âm ngoan. Cung nữ kia sợ tới mức sắp khóc, nhưng vẫn không còn cách nào khác, bước tới gần Từ Man. Chương 32, A Man phản kích. Từ Man mắt lạnh nhìn cung nữ kia đi đến trước mặt mình. Hốc mắt nàng ta đỏ ửng, từ từ giơ tay lên. Từ Man không muốn làm khó người bị bức ép, nhưng không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ người làm gì bất lợi cho mình. Từ 3 năm trước tận mắt nhìn Xuân Nha chết đi, nàng đã sớm không còn là cô nương hòa khí dễ dàng tha thứ kia nữa. Những gì của thời hiện đại, dường như cũng dần dần bị sự thật thay thế vào. Nếu ngươi dám, kết cục như thế nào, ngươi cũng rõ ràng, đúng không? Cung nữ chưa đến 10 tuổi kia, vẻ mặt non nớt, nhưng rõ ràng e dè sợ sệt. Làm cung nữ của Thục Mẫn quả thật đáng thương. Cung nữ kia gục đầu xuống, cố nén nước mắt, ngay sau đó chợt nhắm chặt mắt lại, vung tay đến. Từ Man biết có khuyên nữa cũng vô dụng, liền trực diện mà lên, một phen ngăn lại bàn tay nhỏ bé yếu ớt kia, lại chỉ dùng lực để đẩy. Cung nữ kia vốn bị Thục Mẫn ăn hiếp nên thân thể yếu ớt. Hơn nữa Từ Man những năm nay chăm chỉ luyện võ cường thân kiện thể, há có thể bị một cung nữ như thế đánh vào mặt. Cung nữ kia bị Từ Man đẩy một cái, cả người ngã nhào ngồi bệt ra đất, nửa ngày không đứng lên được. Từ Man, người thật to gan. Thấy cung nữ mình mới nhất kích đã không thành, bị đẩy ngã, Thục Mẫn rốt cuộc không nhịn được nữa, rảo bước tiến lên muốn tự mình động thủ. Thục Viện thì chỉ nhướng mi, đứng một bên phe phẩy quạt tròn xem kịch vui. Từ Man nheo mắt, nhanh chóng nhìn lướt qua hai người này, trong lòng nhất thời bốc hỏa. Đám cổ nhân này thật sự là ăn no không có gì làm, sống cũng quá nhàn rỗi rồi. Nhưng người lách qua, Từ Man không thèm lưu tình, cánh tay nhỏ vung lên, chặn lại tay Thục Mẫn, tay còn lại hung hăng cho nàng ta một cái bạt tai. Tiếng bốp kia nhất thời làm cho cả hành lang im bặt. Ngươi dám đánh ta? Thục Mẫn không để ý tới cánh tay đau do bị giữ lại, bừng kín gò má sưng đỏ, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Từ Man. Chỉ thấy Từ Man cười lạnh nói, chỉ là một đứa thứ nữ nho nhỏ mà cũng dám làm càn ở trước mặt ta, khi dễ ta là quả hồng mềm chứ gì. Từ Man, ngươi thật to gan, cư nhiên dám đánh công chúa. Thục Viện đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chạy đến bên người Thục Mẫn, chậc chậc thở dài một tiếng, mới không mặn không nhạt chất vấn Từ Man. Từ Man chống lại con ngươi oán hận của Thục Mẫn, không chút hoang mang từ bên hông rút roi ra, dùng sức đánh vang một cái trên không, ngay sau đó cắn răng một cái, cây roi giống như có linh hồn vậy, thẳng hướng Thục Mẫn Thục Viện mà đi, làm cho hai người họ sợ đến hồn vía lên mây. Sợ hãi la hét tránh qua hai bên, chờ các nàng nơm nớp lo sợ quay đầu lại, mới phát hiện cây roi căn bản không quất lên người các nàng. Ngược lại quất lên cây cột ở hành lang, quất thành hai vết mờ, nhưng nước sơn hai bên dấu vết đã nứt ra. Không có việc gì, chớ có chọc đến ta, bằng không, ta không ngại quất hoa lên mặt các ngươi đâu. Nói xong câu này, Từ Man lập tức xoay người, đưa tay giữ chặt Bích Lan đang cả người phát run, không thèm quay đầu lại lấy một cái. Thẳng hướng bước đi, chỉ để lại hai vị công chúa, còn ngẩn tò te đứng tại chỗ chưa tỉnh hồn. Từ Man phi thường tức giận, đầu tiên là tức thị nữ Bích Lan bên người thật sự quá mức vô dụng. Trong chốn hoàng cung, nâng cao đạp thấp, này, nói là tranh đấu giữa các chủ tử, kỳ thật đấu đá của đám tỷ nữ bên người là nhiều. Ngay cả đứa bé gái thích đấu đá tàn nhẫn như Thục Mẫn, còn biết sai cung nữ đi vào miệng, mà một quận chúa như Từ Man nàng đây, cư nhiên không có lấy một người hữu dụng bên người. Nếu nàng không chọc giận Thục Mẫn tự động thủ với mình, chuyện này truyền ra ngoài, đừng nói nàng không còn mặt mũi, ngay cả mẫu thân nàng đại trưởng công chúa cũng phải mất mặt. Tiếp theo, lại nghĩ đến những công chúa trong cung này, ngoại trừ Thục gia đơn thuần tham ăn ra, đám biểu tỷ nhà cữu cữu người nào người nấy không bớt lo được. Đại biểu tỷ nhìn như đoan trang hiền thục, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút cảm giác xa cách. Nhị biểu tỷ là con của Hoàng Mỹ Nhân, tựa hồ rất hận nàng đoạt đi chú ý của đại hoàng tử. Liệu không biết nàng ta có phải bị mắc bệnh yêu anh trai không nữa. Cuối cùng là Thục Mẫn, quả đúng là cái đứa bệnh thần kinh ưa giận chó đánh mèo. Bởi vì thân phận của mình bị giáng xuống mà muốn tìm một mục tiêu để trút giận. Từ Man lại một lần nữa cảm thấy, kỳ thật quận chúa trong sách tuy bị miêu tả là rất xấu rất thần kinh. Nhưng so sánh với đám biểu tỷ của nàng, lại thiện lương giống như bạch liên hoa. Hơn nữa, có vẻ như trong sách có viết, công chúa thứ xuất lần đầu tiên vào cung học bị quất roi chính là Thục Mẫn. Trong sách không giải thích rõ, nên Từ Man từng cho rằng quận chúa thấy nàng ta không vừa mắt, mới có biểu hiện ngang ngược càn rỡ. Nhưng bây giờ nàng mới cảm giác sâu sắc là mình sai lầm rồi. Nàng không nên võ đoán như vậy. Cho dù trong sách, mẹ của Thục Mẫn không bị biếm thấp xuống, nhưng cứ nhìn vào cái đức hạnh hiện tại của nàng ta thì biết. Căn bản chính là tâm lý vốn đã có bệnh, mà cái bệnh này thì phải là đáng quất. Mắt nhìn Từ Man nổi giận đùng đùng đi đến trước, Bích Lan bị nàng lôi kéo mờ mịt thất thố, cắn môi dưới, cổ họng sụt sùi một tiếng, mới khép nép nói, quận chúa, nô tỳ. Từ Man hít sâu một hơi, nhìn cỏ xanh xanh, trời trong trong, lá rụng bay bay, nàng thấy cho dù 3 năm trước đây, Xuân Nha không xảy ra việc gì, thời gian dài như vậy, nàng cùng đám công chúa vật lộn võ mồm, cùng đám nô tỳ được dạy chịu khinh bỉ, nàng tuyệt đối cũng sẽ vứt bỏ hết thảy dạy dỗ của hiện đại. Cái gì mà nhân quyền, cái gì mà làm việc thiện giúp người, cái gì mà nhân nhượng, những thứ ấy không áp dụng được trong thời đại này, bởi vì dẫu cho người có móc tim móc phổi ra đối tốt với người khác. Ở hiện đại, tốt bụng bị xem là lòng lang dạ thú thì không nói. Nhưng ở cổ đại, thể nào cũng bị chèn ép mà phun ra một chậu máu. Tự mình trở về lĩnh phạt đi. Từ Man cũng không muốn nói gì tại trong cung này. Nàng đã quan sát đám cung nữ thái giám đi tới đi lui. Chuyện dạy dỗ nô tỳ, về nhà đóng cửa lại mới không bị bẽ mặt. Dạ, Bích Lan thanh âm run rẩy, rụt cổ ủy khuất nói. Từ Man ở trong lòng tự mắng mình một câu. Bản lĩnh nhận biết người của mình, vẫn phải luyện tập thêm. Hai người trở về Phượng Tê Cung, Từ Man chỉnh lại cây roi bên hông, liền rảo bước vào. Hoàng hậu vừa kêu nhũ mẫu bế thứ hoàng tử Tôn Mẫn Hy đi dỗ ngủ, rồi mới rảnh rang tán gẫu với đại trưởng công chúa, đang trò chuyện cao hứng. Liền thấy Từ Man chạy vào, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, dường như rất không vui. Làm sao vậy? Đại trưởng công chúa còn chưa lên tiếng, hoàng hậu đã đứng lên trước, đi tới cầm tay Từ Man, mặt cũng nghiêm lại hỏi, là nữ quan khi dễ con hả? Trông bộ dáng, nếu nữ quan nào dám khi dễ con, thì lập tức thay người khác. Của cữu mẫu, trong lòng Từ Man vừa uất ức lại bất đắc dĩ. Cữu mẫu luôn tốt với nàng, hơn hẳn cả những công chúa trong cung. Cái gì mà mẹ cả yêu mến thứ nữ, hoàng hậu căn bản cũng chỉ giữ thể diện bên ngoài mà thôi. Ngoại trừ thỉnh an trong ngày thường ra, trên cơ bản cũng không thường lui tới. Hoàng đế cữu cữu cũng tùy ý cữu mẫu, bởi vì cữu cữu đối với những thứ nữ này cũng không có cảm giác gì. Nói vậy cũng không quá, so với đám công chúa kia, Từ Man càng giống như là con gái hoàng đế hơn, là đế cơ của Ngô quốc hơn. Cữu mẫu, nữ quan không có làm khó con, ngược lại còn khen con học giỏi, tiếp thu nhanh nữa cơ. Từ Man bĩu môi, kéo tay hoàng hậu đi đến cạnh giường mềm, để nàng ngồi xuống. Vậy sao mặt mày lại nhăn nhó vậy? Đại trưởng công chúa cười nói, cái mỏ vỉnh kia có thể treo được bình dầu rồi. Từ Man khẽ liếc Bích Lan một cái, nhìn bộ dạng vô dụng như muốn đem mình giấu đi của nàng, trong lòng lại thầm thở dài. Đại trưởng công chúa đương nhiên không bỏ qua động tác của Từ Man, mặt cũng lạnh tanh, hỏi thẳng, Hồng Quế đâu, sao chỉ có mỗi Bích Lan? Từ Man vội trả lời, Thục gia bị đau bụng, nhưng nàng ta quá béo. Hai tiểu cung nữ của nàng lại gầy như hai con khỉ con. Tuổi lại nhỏ, con bèn bảo Hồng Quế đi cùng rồi. Đại trưởng công chúa gật gật đầu, nhìn về phía Bích Lan nói. Vậy quận chúa vì sao mà mất hứng? Bích Lan, người tới nói, Từ Man kinh hãi nhấc đầu lên. Mẫu thân không hổ là mẫu thân mà. Bích Lan run run, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, quỳ sấp trên mặt đất, còn chưa nói lời nào. Nước mắt đã tuôn ra trước, Từ Man thực muốn che mắt. Sao trước đây nàng lại không nhìn ra Bích Lan này còn có khí chất làm nữ chính của Quỳnh Giao chứ? Lần này thì hay rồi. về nhà chẳng những Bích Lan không xong, mà mình cũng toi đời theo. Mẫu thân thể nào cũng có một màn giáo huấn đây. Sức láo, quy củ trong cung, người chưa từng học qua sao? Đại trưởng công chúa quát một tiếng chói tai. Bích Lan sợ gần như té xỉu, nhưng nàng vẫn lập tức lau khô nước mắt, nín khóc đến nín thở. Là lỗi của nô tỳ, đều là lỗi của nô tỳ. Bích Lan không dám chậm trễ thêm, ấp úng kể lại chuyện xung đột vừa rồi giữa quận chúa và hai vị công chúa. Đương nhiên, thất trách của nàng cũng không giấu giếm. Chính là sau khi kể xong, cả người đều sụi lơ. Tuyệt vọng ở đó, đây quả thực là hồ nháo mà. Hoàng hậu vỗ lên giường mềm, tức đến đỏ cả mặt, lại kéo Từ Man qua quan sát từ đầu đến chân. Nói, có làm con bị thương không? Từ Man cam chịu hoàng hậu kéo qua kéo lại, chỉ có thể thấp giọng nói. Không sao cả, cữu mẫu đừng lo lắng. Sao không lo lắng được? Còn thiếu chút nữa bị người ta đánh. Sao chúng ta không lo lắng được? Đại trưởng công chúa nghiêng người qua, gõ đầu Từ Man, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói, con có học võ mà, các nàng đánh không lại con đâu. Chuyện Từ Man học võ, trừ bỏ người nhà và cậu mợ ra, vẫn không nói với ai khác, nếu không Thục Viện Thục Mẫn sao dám chặn đường đánh nàng ở nơi không người chứ. Có điều, làm cho các nàng càng không ngờ được là, Từ Man cơ nhiên lại chạy về đi cáo trạng trước, cũng không biết có phải hay không. 3 năm nay Từ Man luôn cho các nàng ấn tượng quá mức kiêu ngạo và khinh thường. Bởi vì đều là trẻ con, hơn nữa quan hệ lại không quá hòa thuận, cho nên va chạm chạm, cãi cọ xích mích, thậm chí thả một vài con sâu, ve sầu linh tinh, là chuyện thường tình, thỉnh thoảng Từ Man thấy không có gì hại mấy, toàn bỏ qua cho xong chuyện, có đôi khi nếu quá đáng, nàng cũng sẽ đánh trả. Nhưng mà mấy chuyện vụn vặt lẻ tẻ đó, Từ Man chưa bao giờ mách lại với mẫu thân và hoàng hậu hoàng đế. Cho nên dần dà, cư nhiên gián tiếp làm cho hai vị công chúa kia càng ngày càng không biết giới hạn. Nhưng, hiện tại thì không giống vậy. Đây là trên lớp cung học, nàng cũng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt với mấy nữ quan. Vả lại, nàng thật sự thấy phiền. Nói bậy, đó cũng không thể là lý do bọn chúng muốn đánh con được. Hoàng hậu dứt lời, cũng không bàn bạc với đại trưởng công chúa. Trực tiếp đứng lên nói, người đâu, truyền hoàng mỹ nhân cùng an bát tử tới cho bản cung. Bảo họ đem nữ nhi của mình về, dạy dỗ lại cho tốt, cấm túc 1 tháng, phạt bổng 0.5 năm, đây mà còn gọi là công chúa hoàng gia ư, quả thực là hạng đàn bà chanh chua dưỡng ra mới đúng. Từ Man đứng sau hoàng hậu, cúi đầu, khóe miệng câu lên, cấm túc a, tuy rằng có thể 1 tháng không phải gặp các nàng, nàng cũng thực vui vẻ, nhưng an bát tử vốn đã bị biếm. Bổng lộc lại thiếu, ở trong cung này cái gì mà không cần tiền, phạt 0.5 năm bổng lộc như thế, xem Thục Mẫn còn muốn đắc ý đến đâu, dù sao thù kia cũng đã không giải được rồi, dứt khoát thù mới hận cũ cùng tính gộp luôn đi. Chương 33, tiểu viện hẻo lánh, bởi vì hai công chúa kia bị phạt, trong lòng Từ Man cảm thấy thống khoái, ngay cả việc thêu thùa phiền não nhất mọi ngày, cũng thoạt nhìn đáng yêu hơn ngày thường. Hơn nữa nàng sớm đã có quyết tâm học giỏi, nên càng thêm dụng tâm. Thành thử, dù Từ Man không được khéo tay cho lắm, nhưng thấy nàng chăm chỉ như thế, nữ quan dạy thêu cũng nhiệt tình nguyện ý hướng dẫn cho nàng. Cứ thế từng đường kim mũi đi mũi về, thời gian cực nhanh, trong lơ đãng 1 buổi chiều đã trôi qua. Đứng dậy nhìn nữ quan rời đi, Từ Man để Hồng Quế thu thập đồ đạc, rồi chuẩn bị cùng Thục gia trở về. Nàng vẫn chưa quên lời hẹn với các ca ca. Hiện tại thời gian còn sớm, đi đi về về cũng không tốn bao nhiêu thời gian. A Man, trưởng công chúa Thục Thận thấy Từ Man muốn đi, nhịn rồi lại nhịn mới đi lại. Do dự nói, muội cũng biết Thục Mẫn cùng Thục Viện các muội ấy, sợ là thân mình không khỏe, nên chắc không tới. Từ Man đem 1 chiếc khăn tay thêu rối nùi cất vào tay áo. Vật như vậy nên, nhân đạo hủy diệt, thì hơn, nàng dám khẳng định. Ông anh nhị ca đáng ghét kia của mình tuyệt đối sẽ đi lục lọi bao kim chỉ Hồng Quế mang về. Nếu để cho huynh ấy lục được mảnh khăn này, thể nào cũng bị cười 1 trận. Thục Thận bị lời của nàng chặn nghẹn, trong lòng cũng có chút không chắc. Lại nói, nhưng buổi sáng, nhìn không giống a, cũng có thể ăn cái gì hỏng bị đau bụng a. Từ Man vẻ mặt thản nhiên, lại dương dương cầm về phía Thục gia. Thục gia, người giữa trưa không phải cũng la làng bị đau bụng đó sao? Thục gia dĩ nhiên lập tức gật gù, xoa xoa cái bụng thịt của mình, vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy, hại ta cả buổi chiều còn rất nhiều điểm tâm chưa kịp ăn. Thục Thận ngượng ngùng nở nụ cười một chút, thấy cũng không hỏi được gì, bèn lấy lý do thăm bệnh, đi trước. Từ Man nhìn chằm chằm bóng dáng nàng xa dần, đáy lòng một mảnh phức tạp, công chúa Thục Thận bây giờ còn là đứa nhỏ, tâm cơ cũng đã không kém. Chuyện giữa chưa nhìn như không có liên quan đến nàng, nhưng lấy tính cách ngày thường ỷ lại nàng ta của Thục Mẫn. Trong đó nhất định sẽ không đơn giản như vậy, lúc ấy sao lại có thể vừa khéo đến vậy. Ngày giữa trưa, trên hành lang gấp khúc chỉ có Thục Mẫn cùng Thục Viện. Thục Thận đi đâu, chẳng lẽ nàng ta một mình ở lại Linh Tước Lâu? Chuyện này cũng rất kỳ quái. A Man, cùng ta trở về Thúy Duyên Cung đi. A nương ta mà biết ngươi tới nhất định sẽ rất vui. Thục gia đôi mắt nhỏ đảo quanh, lôi kéo tay Từ Man nói. Từ Man quay đầu, dùng sức bẹo hai má núc ních của Thục gia, cắn răng nói, ngươi bớt làm trò đi. Khẳng định là ngươi sợ Giang Lương Nhân phát hiện ngươi hôm nay học hành không tốt. Muốn kéo ta đi làm thuyết khách, nghĩ hay nhỉ, hôm nay ta đã có hẹn với các ca ca rồi. Phải trở về, ngươi ảm ao à bích, bị Từ Man bẹo má biến dạng. Thục gia vất vả nói, Từ Man cười, buông tay ra, cũng không chờ Thục gia, mang theo Hồng Quế liền đi ra ngoài. Thục gia đành phải thở hổn hển chạy theo sau. Chỉ chốc lát sau, hai người lại díu ra díu dít, đến Phượng Tê Cung. Thục gia thỉnh an hoàng hậu, thấy Từ Man thật sự không đi cùng mình, đành lưu luyến không rời, trở về. Tiếp theo Từ Man lại cùng hoàng hậu và cả tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hy nói chuyện phiếm một hồi. Mới thấy cặp sinh đôi tan học, nhị ca Từ Hải Thiên khẩn cấp chạy vào trong cung, đưa mắt ra hiệu cho Từ Man. Hôm nay trời còn sớm mà, hoàng hậu biết bọn họ sắp rời cung, trong lòng luyến tiếc, bèn uyển chuyển nói, đại trưởng công chúa tự nhiên biết nhi tử tính tình hấp tấp, cho nên cũng không tiện ở lại. Bèn nói, huynh đệ bọn chúng đã sớm bàn trước rồi, đợi lát nữa ra cung, không chừng sẽ đi chỗ nào chơi. Muội ấy à, dù có giữ được người, cũng không giữ được tâm. Từ Man nhéo nhị ca sớm đã ngượng chín mặt, tự mình tiến lên ôm cánh tay hoàng hậu làm nũng nói. Cữu mẫu, mợ cháu ta còn nhiều thời gian, con cũng không phải mỗi ngày đều không vào cung, nhưng xuất môn là rất khó được à. Nếu Từ Man cũng đã nói vậy, hoàng hậu đương nhiên cũng không nên ngăn cản, chỉ nói với nàng hai câu liền thả đi. Nhưng lúc Từ Man sắp đi, tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hy không chịu, một phen ôm chầm lấy Từ Man, khóc đến nước mắt nước mũi, ai khuyên cũng không được. Từ Man bất đắc dĩ, dùng khăn tay lau nước mắt nước mũi cho nó, mới ghé vào lỗ tai nó thì thầm, thế mới dỗ được tiểu tổ tông này trở về, bọn họ mới thuận lợi ra cung. Mãi đến khi ngồi trên xe ngựa, Từ Hải Thiên tò mò hỏi, A Man, muội nói gì với tiểu tử bướng bỉnh kia, mà làm cho nó chịu thả chúng ta về vậy? Từ Man sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn đúng lý hợp tình mà nói. Muội nói, nếu nó ngoan ngoãn ăn cơm cho lớn, lúc cao bằng muôi, muội liền dẫn nó ra ngoài cùng chơi. Phụt, đại ca Từ Hải Sinh cũng nhịn không được bật cười. Chỉ Từ Man nói, muội nha đầu này, bụng dạ thật xấu, tiểu tử kia sao có thể một ngày ăn lớn lên được. Từ Man bĩu môi, nguýt ca ca một cái, liền dựa vào mẫu thân nhõng nhẽo. Xe ngựa chạy thẳng đến lân cận Tần Hoài, mới ngừng lại. Đại trưởng công chúa lại phân phó vài câu, mới làm bộ như không biết, để cho bọn nhỏ đổi xe ngựa, mình thì mang theo người quay đầu trở về phủ đại trưởng công chúa. Từ Man xuống xe ngựa của mẫu thân, nhìn theo xe ngựa mẫu thân dần dần đi xa, nhịn không được gợi lên khóe miệng. Chờ Từ Man lên xe rồi, đi được một đoạn mới phát hiện, con đường này không phải con đường thông đạo của quan lại. Sau khi giật mình, mới hậu chi hậu giác nhớ ra, nhà Gia Cát đã không còn ở phủ Gia Cát nữa. Muội muội, một lát vào cửa, chúng ta cũng chỉ gặp đại cô và các biểu ca thôi. Gia Cát lão phu nhân bà ta, thân mình không tốt lắm, Từ Hải Sinh nghĩ rất nhiều. Ngày trước vốn cũng tốt, địa vị mọi người mặc dù có khác biệt, nhưng dù sao tả tướng thực quyền vẫn còn đó. Nhưng hôm nay Gia Cát gia đã là Bạch Đinh, Gia Cát thiểu thúc lại không ở cùng họ. Nếu thực sự để cho mấy vị trưởng bối đó khom mình hành lễ, quả là trong lòng có chút áy náy. Từ Man liếc mắt nhìn đại ca một cái, ngẫm nghĩ một lúc cũng hiểu được. Bởi vì mang theo thân vệ, nên nhân số không ít. Đại ca Từ Hải Sinh đầu tiên là bảo những người dư thừa nghỉ ngơi trong quán trà chung quanh ngõ nhỏ. Còn lại chỉ mang theo vài người tài giỏi, rồi cùng vào ngõ. Từ Man xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn cây cối cao lớn chung quanh. Mùa thu đã đem chúng nhuộm thành màu vàng kim, vệt sáng loang lổ xuyên thấu qua, rơi trên mặt đất và trên người. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tựa như thấy được những con đường ở Nam Kinh thời hiện đại. Kia một hàng cây ngô đồng nước Pháp rậm rạp thô chắc. Mặc dù gió thổi lên rải rác khiến nhiều người chán ghét. Chỉ khi nào đến mùa hè, mới giống như những tán ô thiên nhiên, che phủ lên mặt đường nóng đến tan chảy, khiến người ta từ tinh thần đến thân thể đều cảm thấy sảng khoái mát mẻ. Muội muội, nơi này không thể so với trước đây. Cẩn thận dưới chân, Từ Hải Sinh thấy muội muội nhìn quanh quất, không khỏi nhắc nhở nói. Từ Man vươn tay nắm chặt tay ca ca, vừa đi vừa nhìn, nơi này quả nhiên không bằng phủ đệ lúc trước của Gia Cát Gia. Không nói diện tích và khí thế, mà đến hoàn cảnh cũng hạ cấp rất nhiều. Lại nhìn từ đầu ngõ, dọc đường đi lại đây, đám trẻ con lấp ló trốn sau gốc cây, quần áo vải đay, màu vải cũng không sáng rõ, chắc hẳn đều là con cái nhà bình dân phổ thông. Càng đi vào trong, nhà cửa cũng càng cũ. Đám người Từ Man cuối cùng dừng trước một cánh cổng như vừa được sơn mới. Từ Man ngẩng đầu, phát hiện trên bảng không hề đề chữ gì. Từ Hải Thiên tựa hồ là khách quen, quen cửa quen nẻo đi lên kêu cửa. Chỉ chốc lát sau bên trong thò đầu ra một lão nô. Vừa thấy đám người Từ Man, đầu tiên là vẻ mặt cảnh giác, sau đó nhận ra Từ Hải Thiên, lúc này mới vẻ mặt vui mừng mở cửa. Từ gia tiểu lang sao đến hôm nay, lão nô kia tóc hoa râm, cước bộ cũng có chút nặng nề, thoạt nhìn tuổi không nhỏ, thấy người tiến vào, vội khom mình hành lễ. Từ Hải Sinh lên tiếng chào, mới nói với Từ Man, bà ta là ma ma hầu hạ Gia Cát lão phu nhân. Trước đây đã chuẩn bị ra ngoài vinh dưỡng, nhưng Gia Cát gia gặp nạn, gia nô đều bị tịch thu đi rồi. Bà ta tuổi quá lớn nên được lưu lại, hiện tại làm công việc giữ cửa. Từ Man âm thầm nhớ kỹ, chỉ đi theo phía sau huynh trưởng, không nói một lời. Sáng sớm hôm nay phu nhân đã đến phủ nhà nhị lang quân chúng ta rồi. Bây giờ vẫn chưa trở về. Bà lão hơi khom người, cười nhe ra mấy cái răng thiếu, tựa hồ đối với cuộc sống hiện tại cũng không có lời oán thán gì. Lão phu nhân có khỏe không? Từ Hải Sinh lễ phép hỏi. Bà già trông cửa kia thu cười, buồn phiền nói, lão gia chúng ta nay vẫn chưa biết thế nào, sao có thể khỏe được? Ai, mọi người cũng không biết nói gì nữa. Dù sao việc này cũng có liên quan đến đại trưởng công chúa, nhưng Gia Cát lão phu nhân trị gia không nghiêm cũng là thật. Từ Man đi theo phía sau, đột nhiên tâm sinh cảm thán, bên người mẫu thân cũng là một nha hoàn, mà bên người Gia Cát lão phu nhân cũng đồng dạng là một nha hoàn. Nha hoàn của mẫu thân có thể sử dụng tính mạng bảo vệ chủ nhân, nhưng nha hoàn bên người của Gia Cát lão phu nhân lại là người rước họa cho toàn phủ. Tương lai nếu bản lĩnh nhận biết người học không tốt, quả thật vô cùng nguy hiểm. Bà lão trông cửa tìm một gã sai vặt, bảo hắn đi gọi các tiểu lang trong nhà, còn bà thì mời mọi người đến một chỗ đặt bàn ghế đá sạch sẽ. Từ Man nhìn ra phía trước, mảnh sân này chỉ là một tiểu viện nhị tiến, so với phủ công chúa quả thực còn nhỏ hơn sân viện của hạ nhân. Cũng vì sân nhỏ cho nên mấy người Từ Man vừa ngồi xuống, hai huynh đệ Gia Cát đã đi tới. Trông Gia Cát Sơ Liêm có cao khỏe hơn so với trước kia, mà Gia Cát Sơ Thanh Thùy cũng cao lên không ít, nhưng nhìn qua vẫn gầy yếu hơn so với bạn đồng trang lứa. Có điều phong thái trên người kia, Từ Man không thể nói rõ được, tựa như vầng trăng vốn đã nở rộ, bỗng chốc giấu sau mây đen, chỉ chừa một bên vầng sáng, lộ ra vô hạn thần bí. Đại biểu ca, Từ Hải Thiên đứng lên chạy qua, nện Gia Cát Sơ Liêm một quyền. Hai người nhìn nhau cười, Từ Man cũng cong khóe môi, rõ ràng nhìn ra, Từ Hải Thiên thích hai người nhà Gia Cát hơn, còn đối với mấy vị biểu ca đứng đắn nghiêm chỉnh của nhà cữu cữu trong hoàng cung, ngược lại không quan tâm mấy. Ta biết ngay hôm nay đệ sẽ đến mà. Gia Cát Sơ Liêm vỗ vai Từ Hải Thiên, cao hứng nói, đương nhiên, huynh sắp phải nhập ngũ rồi, sao đệ không đến đưa tiễn được chứ? Từ Hải Thiên dáng vẻ nghĩa khí, vỗ ngực nói. Gia Cát Sơ Liêm vỗ hắn một cái, mới ôm quyền chu toàn lễ nghĩa với những người khác. Khi thấy hắn đến, Từ Man cũng đứng ở một bên, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Gia Cát Sơ Thanh bên cạnh. Gia Cát Sơ Thanh không để ý đến, ngược lại tự nhiên hào phóng ôm quyền nói, đa tạ các vị đã đến tiễn đại ca ta. Từ Hải Sinh đi đến trước, cao thấp đánh giá hắn một phen, mới quan tâm nói, huynh khách khí làm gì, gần đây thân mình thế nào rồi? Gia Cát Sơ Thanh khóe miệng nhu hòa, đôi con ngươi đen tựa như càng thêm thâm sâu hơn so với 3 năm trước đây. Hắn rũ mắt trả lời, cảm thấy đã khá hơn nhiều, hứng thú cũng lớn theo tuổi, sau này có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn. Ta cũng có nghe người ta nói như vậy. Từ Hải Sinh gật gật đầu. Hắn rất vừa lòng khi không nhìn thấy vẻ tịch liêu và oán giận từ đáy mắt Gia Cát Sơ Thanh. Phải biết rằng, những đứa trẻ thế gia như bọn chúng, nếu còn nhỏ tâm tính đã bất định, như vậy lớn lên cũng không nên kết giao. Chương 34, gặp lại người cũ, Từ Man ngồi xuống cạnh ca ca. Thật sự không có chuyện gì để tán gẫu với đám thiếu niên họ. Gia Cát Sơ Liêm lớn tuổi nhất, đã qua 10 tuổi, tính tình cũng trầm ổn. Hơn nữa lúc trước hắn lập chí muốn đi con đường làm quan. Cho nên ở phương diện khoa cử cũng có chút hiểu biết. Từ Hải Sinh vừa vặn cũng có chí hướng này. Bèn liên tục lãnh giáo nhau, làm cho Từ Hải Thiên bị gạt qua một bên. Buồn bực chen miệng vào, Gia Cát Sơ Thanh lại không nói lời nào. Như đang lắng nghe, thỉnh thoảng châm thêm trà cho mọi người. Thế mà trông cả người lại khoan thai hẳn lên. Nhìn bộ thâm y bằng vải thường trên người hắn. Từ Man nhớ lại năm đó lần đầu tiên nàng gặp hắn. Hắn vận một thân quần áo ngắn bằng gấm màu phỉ thúy. Vậy mà phảng phất đã như cách một đời. Nghe bọn họ trò chuyện rôm rả. Nội dung bên trong không ít các cải cách tân chính. Tuy rằng ngôn ngữ non nớt. Nhưng Từ Man không thể không thừa nhận. Những đứa trẻ của thời cổ đại. Không thể so sánh với trẻ em hiện đại được. Thật sự đã trưởng thành sớm quá mức. Có vài thứ. Ngay cả nàng cũng phải quay người qua mới có thể nghe hiểu. Thực cảm thán cho những tâm can linh lung này. Không biết đã trưởng thành như thế nào. Thấy chán sao, trà thơm nước ấm, mây mù lượn lờ. Từ Man dùng khuỷu tay chống cằm. Mơ màng thiếu chút nữa ngủ mất. Chợt nghe bên cạnh có tiếng người trong trèo. Tựa như Ngọc Châu chạm vào nhau. Qua một hồi lâu, Từ Man mới ý thức được. Giọng nói này rất quen tai. Sơ Thanh biểu ca, Từ Man ngồi ngay ngắn lại. Theo bản năng sờ sờ khóe miệng, trong mắt Gia Cát Sơ Thanh mang ý cười, buông ấm trà trong tay, lại nói, huynh vẫn thích muội gọi là tiểu ca ca hơn. Từ Man hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu, bên tai vang lên một tiếng thở dài. Sau đó dường như cố nén thấp thỏm hỏi nàng, đèn xoay, có thích không? Từ Man không muốn trả lời, nhưng luôn thấy không được tự nhiên, sau nghĩ lại mình và hắn đều là đứa nhỏ. Đến sang năm Gia Cát Sơ Thanh mới 10 tuổi, nếu mình cứ giở tính tình ra thì có vẻ thật hẹp hòi. Huống chi người ta cũng không đắc tội với mình, ngược lại trước đó còn trân trọng nhiều hơn. Liền thoải mái nói, sao huynh biết ca ca sẽ nói thật với muội? Gia Cát Sơ Thanh cười, ống tay áo rộng bằng vải lướt qua đầu gối, dường như muốn sờ đầu Từ Man, nhưng cuối cùng lại dừng ở không trung. Sau dừng trên ấm trà, hắn nói, biểu đệ A Thiên tính cách vốn sang sảng. Khẳng định không giữ bí mật được, lại nói, chiếc đèn kia quả thật, Từ Man lúng túng, ở mặt ngoài Gia Cát Sơ Thanh không nhìn ra cái gì. Nhưng lỗ tai hắn đã đỏ ửng, chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy chiếc đèn xoay kia thật sự chói mắt cầm ra ngoài không được. Khụ khụ, muội gần đây thế nào? Huynh nghe A Thiên nói, muội đã vào cung học rồi, có lẽ do ánh mắt Từ Man quá lộ liễu. Gia Cát Sơ Thanh ho khan một tiếng, quay đầu lại, lái đề tài, Từ Man buồn cười. Cũng không dám lộ ra, chỉ nói, hôm nay mới đi, học xong liền đến đây, trong cung nhiều thị phi, muội phải lưu tâm nhiều chút, tựa hồ nói ra miệng mới phát giác không ổn, Gia Cát Sơ Thanh càng nói càng thấp giọng, Từ Man chỉ có thể gật đầu, lại không tìm được chuyện gì nói với hắn, tính ra bọn họ vốn cũng không quen thân lắm, trong đó lại còn có huyết án của 3 năm trước, hơn nữa thời gian dài không qua lại, Gia Cát Sơ Thanh đối với nàng mà nói. Trừ bỏ từng xuất hiện ở trong sách ra, cơ hồ chỉ là một người xa lạ có nhớ tên và diện mạo. Chính là, Gia Cát gia nay đã sụp đổ, trên người Gia Cát Sơ Thanh dường như cũng có gì đó thay đổi. Muội nghe nhị ca nói, huynh muốn làm buôn bán, Từ Man tìm một đề tài nàng tò mò nhất để hỏi. Ở Ngô Quốc, con cháu nhà quan đều rất cao ngạo, bình thường những công việc còn con tùy tiện không để dính vào người. Đa số đều duy trì tổ nghiệp trong nhà. Hoặc là đàn bà con gái trong nội trạch kinh doanh, nếu Gia Cát Sơ Thanh buôn bán, sợ là sẽ bị rất nhiều người chê cười, người trong tộc hắn nhất định cũng sẽ không giúp đỡ, tiền đồ rất là kham ưu, tiểu nha đầu cũng biết cũng không ít nha. Gia Cát Sơ Thanh cười khẽ, hơi thở có chút yếu ớt, nhưng thân mình vẫn thẳng như cán bút, Từ Man nhìn hắn một cái, âm thầm phỉ nhổ, người này cũng đâu có lớn hơn mình bao nhiêu, thấy Từ Man không trả lời. Gia Cát Sơ Thanh liền với lấy một quả hồ chăn, dùng cái kiềm nhỏ tách vỏ ra, sau đó đem thịt hồ chăn đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Từ Man. Tình cảnh trong nhà, muội cũng biết rồi đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là lại liên lụy đến tiểu thúc thúc. Đại ca muốn nhập ngũ cũng là chuyện tốt. Huynh ấy vẫn luôn có chí hướng vươn xa. Vốn là muốn đi con đường làm quan. Bây giờ không được, huynh ấy đã có thể nghĩ thông suốt. Tìm con đường khác cũng là chuyện tốt. Gia Cát Sơ Thanh lại cầm một quả hồ chăn khác lên. Nói, về phần huynh, huynh vốn thân thể không tốt. Có thể sống được bao nhiêu năm còn không rõ ràng. Nhà này chẳng những cần đại ca chấn hưng lại gia nghiệp, mà còn cần có tiền tài chống đỡ. Dù sao, nói là xét nhà, cũng không phải là nói quá. Nhưng tổ mẫu huynh nhất định sẽ không đồng ý. Từ Man nghe nhị ca nói, Gia Cát lão phu nhân phản đối mãnh liệt. Nụ cười của Gia Cát Sơ Thanh nhạt đi một ít, nhưng vẫn chớp mắt, ánh mắt hơi sâu, nói, muội có biết, thái tổ mẫu huynh, là người thế nào không? Từ Man lắc đầu, nàng chưa từng tò mò về hắn. Gia Cát Sơ Thanh cúi đầu, lắc lắc thịt quả hồ chăn rơi trên chiếc dĩa nhỏ, chậm rãi nói, thái tổ mẫu huynh là con gái đồ tể. Từ Man tròn mắt, không thể tin được nhìn Gia Cát Sơ Thanh. Đùa sao, mấy đời nhà Gia Cát không phải văn nhân thì cũng là tướng quân. Thê tử sao có thể là con gái đồ tể được? Có lẽ biểu tình của Từ Man làm cho Gia Cát Sơ Thanh vui vẻ. Hắn cười giòn, tâm tình tốt hơn vài phần nói. Người ngoài đều biết, Gia Cát gia có tổ huấn. Nam tử 40 không có con trai mới được nạp thiếp. Mà còn có một điều, cũng chưa chắc người ngoài biết hết. Đó chính là phải cưới vợ hiền. Không xét thân phận, Từ Man chỉ cảm thấy thật mù mờ. Chẳng lẽ tổ tiên Gia Cát gia có nhân tài xuyên không? Bằng không sao có thể có khẩu vị thích hợp với người hiện đại như thế chứ? Khó trách ở trong sách, Hoàng Tu Oánh dễ dàng gả cho hắn. Nàng còn tưởng nguyên nhân là Gia Cát lão phu nhân yêu mến thân nhân. Lại không nghĩ còn có duyên cớ này. Như vậy chi thứ nữ của tả tướng quân, nhắc tới cũng không tính là quá tệ. Tổ tiên nhà huynh, có con gái thương nhân, có con gái nô tỳ, còn có con gái nhà thế gia của nước ngoài. Đều là những hiền thê tông phụ. Tuy mấy đời nay bắt đầu chuyển thành con gái nhà quan, nhưng chuyện của những thế hệ trước, tổ phụ và phụ thân đều biết. Bọn họ đều là những người khai thông. Chuyện huynh buôn bán cũng không có gì là không ổn cả. Gia Cát Sơ Thanh đẩy chiếc dĩa nhỏ đến trước mặt Từ Man. Thấy nàng cầm một viên bỏ vào miệng, nhấm nuốt giống một con sóc. Trong lòng thiếu chút nữa khắc chế không được, muốn sờ đầu nàng. Từ Man ăn hạt hồ chăn ngon lành, không khỏi thầm than. Gia Cát Sơ Thanh nói chuyện rất có trình độ. Hắn hàm ý là không phải các nam nhân là trong nhà đều đồng ý rồi sao? Gia Cát lão phu nhân có phản đối mấy nữa cũng không có nghĩa gì. Lại nói chuyện lúc trước là do lão phu nhân gây ra. Lúc này phòng trừng cũng không có lập trường phản đối. Bất chi bất giác, Từ Man đã ăn quá nhiều hạt hồ chăn. Mà trước mặt Gia Cát Sơ Thanh, chồng chất một đống vỏ. Ba ông anh thiếu niên bên cạnh thì vui vẻ hợp nhau. Cuối cùng thấy sắc trời không còn sớm, bèn đứng dậy cáo từ. Từ Man xoa bụng, chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn liêu đầy hương. Trong một thoáng đứng lên, phát hiện ngón tay Gia Cát Sơ Thanh ửng đỏ. Nhưng cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía đại ca. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Mọi người đều biết chuyện Gia Cát Sơ Liêm lần này nhập ngũ. Trong đó cũng có vài phần do hoàng đế bày mưu đặt kế. Bằng không hắn sớm đã đi vài năm trước rồi. Cần gì đợi cho tổ phụ được hoàng đế đề xuất với đình úy chiếu ngục. Nhưng chung quy tiền đồ cũng nguy hiểm. Không biết năm nào mới được gặp lại. Ngay cả Từ Man không quen thân với hắn, cũng có thể nhàn nhạt cảm nhận được nỗi buồn ly biệt. Không nói nhiều nữa, Sơ Liêm biểu ca, đi đường cẩn thận. Từ Hải Sinh ôm quyền, trịnh trọng nói, đợi ngày sau, biểu ca nhất định có thể công thành danh toại. Từ Hải Thiên lại càng trực tiếp hơn, nện Gia Cát Sơ Liêm một quyền, nhe răng nói, đại biểu ca nhất định phải làm gương cho đệ đấy. Yên tâm, tiểu đệ qua vài năm nữa sẽ đi tìm huynh. Gia Cát Sơ Liêm xoa xoa ngực, ánh mắt có chút ươn ướt, nhưng vẫn nhếch miệng cười nói. Đệ á, coi như hết, ở nhà sách lồng chim đi dạo đi. Hai người quần đả một chỗ, tiếng cười tràn ngập, đùa giỡn xong, liền thật sự phải đi. Từ Hải Sinh còn đáp ứng sẽ chiếu cố đại cô và dược. Từ Man còn nhỏ tuổi, cúi người một cái, nói một câu bảo trọng. Liền rời đi, Gia Cát Sơ Liêm cùng Gia Cát Sơ Thanh đi theo sau. Đưa đến tận cửa, nhìn theo đám người Từ Man đi xa. Tay Gia Cát Sơ Thanh giấu trong tay áo hơi siết lại. Chỉ nhẹ nhàng nói, nếu nàng là muội muội đệ thì thật tốt. Gia Cát Sơ Liêm hơi câu khóe miệng, vỗ vỗ vai đệ đệ nói. Sao lại muốn nàng là muội muội của đệ? Tú Oánh và cả mấy muội muội nhà thúc thúc, không phải đều là muội muội của đệ sao? Gia Cát Sơ Thanh sừng sốt, không trả lời. Gia Cát Sơ Liêm chỉ cho là hắn tính tình trẻ con. Bèn cười xoay người trở vô, nhưng họ không phải là A-man. Gia Cát Sơ Thanh đứng tại chỗ, trong lòng phức tạp, nhưng không biết sao những lời này không hề chướng ngại mà phun ra khỏi miệng. Bỗng chốc, hắn càng sửng sốt hơn, Từ Man và các ca ca ngồi trên xe ngựa trở về. Những chuyện trước đó không còn để trong lòng, ngược lại còn muốn đợi lát nữa đi ngang qua quán ăn. Có thể trốn mẫu thân, ăn chút bánh đúc đậu hoành thánh linh tinh rồi mới trở về. A-man, chúng ta nghe nói, muội lấy roi ra hù dọa Thục Mẫn hả? Từ Hải Sinh tựa trên vách xe, đột nhiên hỏi, Từ Man chớp mắt mấy cái. Không ngờ tin tức của ca ca cũng nhanh nhạy như vậy. Trả lời, nó muốn đánh vào mặt muội, muội liền đánh nó, còn dùng roi hù dọa nó nữa. Đỡ cho nó ta cứ lải nhải tìm muội gây sự hoài. Lần sau nếu nó không thành thật, muội cứ dùng bộ quyền hay luyện với huynh, đánh nó mạnh vào, đánh cho nó không xuống giường được, xem còn dám đối nghịch với muội không. Từ Hải Thiên bất chấp mọi thứ, cái gì hắn còn có thể nhẫn nhịn, có thể cân nhắc, nhưng nếu muốn ăn hiếp em gái hắn, liều mạng cũng có thể làm được. Từ Man bật cười lớn, cười đến hai má đều ửng đỏ. A Man, riêng chuyện này chỉ mới trị phần ngọn không trị được gốc. Từ Hải Sinh đè lại Từ Hải Thiên, kề sát đến bên người Từ Man nói, Thục Mẫn là đứa không có đầu óc, nhưng mấy công chúa khác thì không hẳn thế. Nếu ngại phiền, còn không bằng, nhất lao vĩnh giật, ngay cả những người đứng sau nàng cũng đánh luôn một thể. Từ Man nhìn tia sáng rảo hoạt trong mắt đại ca, đôi mắt cong càng thêm đáng yêu. Hồi Thế Tử, bên ngoài có người ngăn xe lại, nói là có quen biết phủ chúng ta. Xe ngựa dần dần dừng lại, phu xe quay đầu bẩm báo. Từ Hải Sinh ngồi thẳng người lên, vén màn xe nói, là nhà nào, có báo danh hào không? Phu xe kia lập tức bẩm báo, nói là đại cô nương của phủ Tả tướng quân ạ. Từ Man loay hoay sửa lại tóc mái trước trán mình, nhìn về phía đại ca, không ngờ lại gặp phải Hoàng Thu Oánh. Sao mấy thứ thối tha đều thích bu vào chúng ta thế? Từ Hải Thiên luôn ghét nhất người nhà họ Hoàng, ngoài miệng tất nhiên sẽ không lưu đức, nhưng Từ Hải Sinh lại cân nhắc kỹ hơn. Tuy nói nhà họ Hoàng đã suy thoái, nhưng trong triều bộ hà cũ của đại đô đốc cũng không ít. Vẫn không nên gây thêm phiền phức vụn vặt cho cữu cữu thì hơn. Nghĩ đến đây hắn bèn hướng về phía bên ngoài. Hô, hiện tại đang ở bên ngoài không thuận tiện, nam nữ lại khác biệt. Có chuyện gì, nhắn Hoàng gia đại cô nương phái người đến truyền lời là được. Chương 35, nha hoàn và mama. Anh em Từ Man chờ trong xe ngựa. Chỉ chốc lát sau từ đối diện chạy đến một tiểu nha hoàn. Cúi mi thuận mắt đáp lời. Tiểu thư nhà nô thì cùng với quận chúa từng gặp mặt một lần. Chẳng hay có thể gặp mặt một chút không ạ? Từ Man buồn cười. Mấy năm nay, mình đến cả nói chuyện cũng chưa từng nói với nàng ta. Bây giờ lại làm như thân thiết lắm. Chớ không phải là Hoàng Thu Oánh thấy quan ma ma không có tác dụng, nên muốn đích thân nghiệm xem sao. Trong lòng Từ Man khinh thường. Thấy các ca ca đều đang nhìn mình, chỉ chờ mình quyết định, bèn cho Hồng Quế cách tấm màn hô ra ngoài. Đây chính là đại cô nương cầu kiến quận chúa chúng ta sao? Tiểu nha hoàn kia rõ ràng nghệt cả mặt ra. Quả thực không ngờ quận chúa vậy mà giữa đường giữa xá không nể mặt mũi tiểu thư nhà mình chút nào. Nếu là cầu kiến, vậy thì đến phủ đại trưởng công chúa đưa bái tiếp đi. Quận chúa và thế tử, tiểu lang nhà chúng ta còn phải vội trở về nữa. Tính tình Hồng Quế mạnh mẽ hơn Hồng Thược. Chuyện như vậy giao cho nàng ta làm thì không thể tốt hơn. Hồng Quế nói xong, cũng không chờ tiểu nha hoàn kia kịp phản ứng. Phu xe thông minh liền đánh xe ngựa trực tiếp vượt qua xe ngựa Hoàng Thu Oánh đậu kế bên. Từ Man ngồi ở trong xe, có thể nghe thấy trên chiếc xe đối diện, lại một nha hoàn hướng về phía xe các nàng hô. Đại cô nương của phủ chúng ta, hôm nay đi làm thư đồng của nhị công chúa. Nếu hôm nay không gặp, sau này luôn có thể gặp mặt. Thư đồng, Từ Man cười lạnh. Hoàng Thu Oánh xem ra là quyết tâm muốn tiếp cận mình đây. Như vậy mình sẽ rửa mắt chờ. Xem thử nàng ta muốn làm thế nào để câu dẫn mình. Có điều, nàng thật sự rất muốn nhìn thấy lúc Hoàng Thu Oánh biết được chuyện Thục Viện bị cấm túc. Sẽ có biểu tình gì nhỉ? Bức màn mở hé ra. Hoàng Thu Oánh nhìn theo chiếc xe ngựa của Từ Man rời đi không thèm dừng lại. Ánh mắt không cảm xúc, tựa hồ không hề tức giận. Tiểu thư, quận chúa kia thật quá mức phách lối. Tiểu nha hoàn vừa lên tiếng vừa rồi, bĩu môi bất mãn nói. Hoàng Thu Oánh buông rèm cửa sổ, bưng chén trà từ trên chiếc bàn nhỏ lên, chẳng để tâm nói, nàng ta là quận chúa, tất nhiên có tư cách đó, nhưng đại trưởng công chúa tốt xấu gì cũng từng là con dâu nhà họ Hoàng. Tiểu nha hoàn kia buồn bực phản bác, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Hoàng Thu Oánh, cả người run bắn lên, thanh âm nhỏ dần, lần này bỏ qua, lần sau, người tự lĩnh phạt đi. Hoàng Thu Oánh nhìn nha hoàn bên ngoài kia chui vào xe, không nhắc đến đề tài vừa rồi. Nha hoàn vừa đi vào, chính là nha hoàn ban nãy vừa hỏi Từ Man, nàng tuổi còn nhỏ, lại bị Hồng Quế chặn họng một hơi, cho nên lúc đi lên, sắc mặt có chút buồn bực, nhưng vẫn cứng rắn nói, tiểu thư, chúng ta có trở về không ạ? Hoàng Tu Oánh dùng khăn tay chấm khóe miệng, thở dài, do dự một lát mới chậm rãi nói, đi đến phủ biểu ca đi, không biết gần đây thế nào rồi, có tiểu thư lo lắng săn sóc như vậy. Hai vị tiểu lang nhà cô lão phu nhân nhất định rất cảm kích. Tiểu nha hoàn vừa nói sai ban nãy nhanh chóng bổ cứu. Lấy lòng nói, Hoàng Tu Oánh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại tựa vào bàn. Kiếp này, hoàn toàn không giống với kiếp trước. Đầu tiên là hoàng hậu sinh hạ được đích tử, nay đã được 2 tuổi. Lại đến chuyện cả nhà Sơ Thanh biểu ca cơ nhiên vì chuyện đại trưởng công chúa bị ám sát mà bị xét nhà. Mặc dù cả nhà biểu ca được phóng xuất, nhưng cũng không còn chức vị gì. Thật sự là chênh lệch trời vực cùng kiếp trước, rốt cuộc đã sai sót chỗ nào, nàng rõ ràng đã điều tra qua, Từ Man đối với quan ma ma bên cạnh cực kỳ tín nhiệm. Nhưng sao đến bây giờ tính tình của Từ Man còn chưa làm ra chuyện gì sai lầm? Hay là quan ma ma âm phụng Dương Vi? Không, không có khả năng, trong tay nàng có nắm nhược điểm lớn nhất của mụ ta mà. Có điều, chẳng hề gì, đợi đến ngày mai nàng vào cung, chỉ cần tới gần được Từ Man. Còn sợ không nắm được một tiểu nha đầu sao? Trở về phủ đại trưởng công chúa, Từ Man rất nhanh đã đem ra Cát Sơ Thanh và Hoàng Thu Oánh ném ra sau đầu. Bởi vì sau khi dùng xong bữa tối, đại trưởng công chúa giữ lại một mình nàng ở chính phòng. Từ Man ngồi trên ghế, ăn trái cây vụ mùa thu, thi thoảng liếc mắt nhìn lén mẫu thân, không dám lên tiếng, đại trưởng công chúa cũng không để ý tới nàng. Mãi đến lúc uống xong chén trà tiêu thực, mới đưa mắt ra hiệu cho Xuân Duẩn bên cạnh. Xuân Duẩn khom người, rồi xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài tiến vào hai ma ma thô sử áp tải theo một người. Đầu cúi gằm, vai buông thõng, cả người run lẩy bẩy. Từ Man dương mắt lên, người nọ quả nhiên là Bích Lan. Hai ma ma ném Bích Lan xuống đất, đoạn cúi đầu khom mình hành lễ rồi đi ra ngoài. Xuân Duẩn cũng rất tự giác trở về phía sau đại trưởng công chúa. Nói đi, con muốn xử trí nàng ta thế nào? Đại trưởng công chúa tựa người ra sau, không nhìn Từ Man, nhưng Từ Man biết, mẫu thân là đang hỏi nàng. Từ Man cúi đầu nhìn về phía Bích Lan đã sụi lơ. Nghĩ một lúc, dò xét trả lời, nàng vốn là nha hoàn nhị đẳng, không bằng phạt nàng trở về làm nha hoàn nhị đẳng. Dù sao vốn dĩ nàng ta cũng không làm gì sai. Đại trưởng công chúa nhướn mày, bàn tay đập lên bàn một cái. Thanh âm không lớn, lại làm cho Từ Man giật thót. A Man, con biết nàng phạm vào lỗi gì không? Từ Man cắn cắn môi, đáp, tính cách yếu đuối, không bảo vệ được chủ tử. A Man cho rằng đây là việc nhỏ sao? Tâm điệu của đại trưởng công chúa lên cao từng chút. Bích Lan quỳ trên mặt đất, sớm đã lệ rơi đầy mặt, lại không dám khóc thành tiếng. Từ Man lúng túng xoắn vạt áo, trong lòng cảm thán, xem ra mẫu thân không cho phép nàng dễ dàng bỏ qua rồi. Làm nô tỳ, bảo vệ chủ tử là điều thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất, cho dù ngươi có sợ hãi thế nào, trong lòng ngươi, chủ tử phải quan trọng hơn tính mạng của ngươi. Bích Lan, mẫu thân ngươi không dạy ngươi điều này, chẳng lẽ ma ma huấn đạo không dạy qua sao? Đại trưởng công chúa ngồi thẳng người lên, chỉ thẳng vào Bích Lan, quát lớn. Bích Lan thân mình co rúm, quỳ rạp trên đất, nức nở không thôi. Còn A Man nữa, còn biết rõ nàng tính cách yếu đuối, còn vọng tưởng có thể đỡ được nàng lên sao? Còn đây là không biết nhìn người. Đại trưởng công chúa lại quay đầu, nghiêm túc nói với Từ Man. Từ Man vội vàng đứng lên, đi đến trước người mẫu thân, cúi người, tự kiểm điểm nói, đều là nữ nhi không phải. Mẫu thân chớ vì vậy mà tức giận, dẫu sao cũng là quá ít kinh nghiệm, cứ tưởng thành thật là được rồi, nhưng đã quên mất con người tính tình vốn trời sinh. Đại trưởng công chúa lúc này mới vừa lòng lộ ra nụ cười, vẫy tay gọi Từ Man đến bên mình, cầm khăn chấm mồ hôi trên trán cho nàng, mềm giọng nói, con đừng trách ca nương răn dạy quá lời, chuyện tuyển nô này ấy vậy mà không được qua loa, Thuyền tốt, đó là đại trợ lực. Nếu thuyền không tốt, mất mặt là nhỏ, giống như chuyện trưa nay. Lỡ như làm con bị thương, ta nương còn không đau lòng chết sao? Từ Man ở trong lòng mẫu thân cọ cọ vài cái, mới gật đầu nói, đều nghe lời A nương, hôm nay là A Man sai rồi. Đại trưởng công chúa véo cái mũi nhỏ của nàng, sẵn giọng, con đúng là không bớt lo được. Lại nhìn đến Bích Lan trước mặt, trong mắt chứa một tia không kiên nhẫn nói, thôi, ta cũng không phạt nàng, gọi mẫu thân nàng đến, đón về nhà đi. Từ Man âm thầm vỗ ngực, may mắn, may mà nàng không cầu tình cho Bích Lan. Bằng không vài hèo khẳng định là không thiếu được. Như vậy cũng tốt, không chừng nàng ta về nhà làm chút việc, còn có thể đến thiên viện làm một nha hoàn cấp thấp tạp dịch vẩy nước quét nhà. Còn tốt hơn là đi theo bên người chủ tử xông xáo. Tính tình nàng ta như vậy, giống hệt kim bạc xiên đậu hủ, kiểu gì cũng không xiên lên được. Bích Lan nghe vậy, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngừng dập đầu tạ ơn đại trưởng công chúa. Nàng cũng biết rõ, chuyện này nếu đổi lại là nhà khác, những đầy tớ phạm lỗi như nàng, đánh chết chưa đủ, còn liên lụy đến cha mẹ, nay chỉ bị đuổi về nhà, cũng không bị đuổi khỏi phủ, luôn có cơ hội để làm việc lại, đây thật sự là trừng phạt nhẹ nhất rồi. Được rồi, dẫn đi đi. Mặc dù nể mặt Từ Man không nghiêm trị Bích Lan, nhưng đại trưởng công chúa vẫn rất chướng mắt nàng ta. Đợi Bích Lan đi ra ngoài, đại trưởng công chúa mới nắm tay nữ nhi nói, Hồng Thược sang năm sẽ xuất giá. Hồng Quế đoán chừng cũng không sai biệt lắm, thời gian này, con cẩn thận nhìn xem, cũng tìm tân ma ma giúp con thuyền một chút, đại nha hoàn bên người không thể qua loa được. Từ Man nghiêm túc lắng nghe, 3 năm nay, chẳng những bộ dạng đã lớn lên mấy tuổi, mà trong đầu nàng, những lỗ hổng về thế giới này cũng đã được bổ sung trọn vẹn. Rất nhiều quan niệm giai cấp cần thay đổi, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng không thể dùng cách nhìn của kiếp trước. Còn nhớ từng đọc qua một quyển sách có nói, muốn tự do, thì phải nắm trong tay quy tắc xã hội, chỉ có nắm thấu được quy tắc vô hình đó, mới có thể ở dưới những quy tắc đó mà có được tự do chân chính. Thân phận của Từ Man lúc này, mặc dù không cần thiết sợ hãi quy tắc gì, cho dù nàng có nghênh ngang hơn cũng sẽ có người thu dọn cục diện cho nàng. Nhưng đó không phải là những điều nàng muốn, chỉ bắt người khác không ngừng trả giá, mà chính mình còn cố tình không hiểu không có chừng mực. Như vậy một ngày nào đó, sẽ càng làm cho người khác mệt mỏi. Tất cả những điều tốt đẹp của ban đầu, đều sẽ bị lãng phí sạch sẽ. Từ Man không muốn biến thành người như vậy. Sau khi từ biệt mẫu thân, Từ Man mang theo Hồng Quế trở về phòng. Đọc sách một lúc, mới phát hiện quan ma ma mới từ bên ngoài trở về. Nàng đắn đo một chút, liền buông sách, đi qua vờ thơ ngây hỏi. Ma ma sao về trễ vậy? Quan ma ma lấy ra một cây kẹo hồ lô từ trong túi đồ, nhét vào tay Từ Man, hiền hòa cười nói, lão tỷ muội trong nhà bị bệnh, chủ mẫu nương nương thiện tâm mới cho phép trở về xem sao. Trên đường về thấy bán cái này, nghĩ bụng quận chúa sẽ thích, nhưng quận chúa đừng nói cho ai biết nhé, nếu không lần sau lão nô không dám mua về nữa đâu. Từ Man cầm cây kẹo hồ lô, kỳ thật bởi vì cơm chiều đã ăn no, không muốn ăn nữa, nhưng nàng vẫn liếm liếm, cười tủm tỉm nói, là trở về phủ tổ phụ sao? Quan ma ma khó hiểu ý nàng, thu thập đồ đạc, đáp, đương nhiên rồi. Từ Man xoay người, cầm kẹo hồ lô, liếc nhìn Hồng Thược đứng trong góc một cái. Hồng Thược tức khắc liền lặng lẽ đi ra ngoài, lại cùng quan ma ma tán dóc một lúc, nghe bà ta tán dương mình thế nào, lại dèm pha người khác ra sao, lại thêm mắm dặm muối ai đó trong phủ một lúc, rồi mới lấy cớ buồn ngủ, tiễn quan ma ma ra ngoài. Hôm nay vừa vặn cũng không phải ca trực của bà ta. Thế nào? Từ Man nằm ở trên giường, nghe tiếng cửa phòng mở, liền lập tức kéo màn che ra, nhỏ giọng hỏi, Hồng Thược rón rén đi đến, nhũ mẫu niên thị đang ngủ ở bên ngoài, không muốn kinh động đến bà, nô tỳ đã đi hỏi tiểu tam tử, bà ta không về từ phủ, cũng không đi đến hẻm tiễn tử. Hồng Thược chui vào màn che, ngồi bên giường, thấp giọng nói, vậy bà ta đi đâu? Từ Man nổi hứng tò mò, mấy năm nay, nàng lưu lại quan ma ma vì muốn biết từ gia lão phu nhân đến tột cùng phái bà ta đến phủ đại trưởng công chúa có mục đích gì. Nếu chỉ là giám thị bình thường, còn dễ nói, nhưng quan ma ma bình thường vài tháng lại đi ra ngoài một lần. Thần thần bí bí, trừ bỏ Hoàng Thu Ánh có tiếp xúc với bà ta ra. Nàng không nghĩ ra còn có ai tiếp xúc với quan ma ma nữa. Tại con hẻm cách không xa phủ chúng ta, là chỗ đông người, tiểu tam tử không dám theo. nhưng đi đến đầu ngõ, thấy bà ta tán gẫu vài câu với một người trên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa kia còn mới lại không có ký hiệu, nhưng Tiểu Tam Tử nhận ra được phu xe, là người của nhà Tả tướng quân. Hồng Thừa Kề sát vào Từ Man, nói, trong lòng Từ Man căng thẳng, càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hoàng Tu Oánh biết lựa thời gian tiếp xúc với quan ma ma. Là chuyện nàng không thấy lạ, chắc đơn giản là hỏi một chút tình huống thôi. Nhưng quan ma ma lại đi tới con ngõ nhỏ ở gần đây. Là muốn làm cái gì? Vì sao trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an? Người bảo Tiểu Tam Tử cùng những người còn lại không cần đi theo nữa. Còn ngươi nữa, gần nhất đừng tới gần quan ma ma. Cũng đừng xuất hành một mình. Từ Man luôn nhớ đến trong nguyên tác. Hồng Thược chết, chuyện này lộ ra điều cổ quái. Nàng không thể mạo hiểm. E là phải tìm một cơ hội bàn riêng cùng các ca ca rồi. Chương 36, Tần Thái Mỹ Nhân, đi đôi với việc cấm túc của hai vị công chúa. Thời tiết cũng trở nên ngày càng lạnh. Trong khoảng thời gian này nghe nói Tần Thái Mỹ Nhân bị mắc bệnh ho. Vào một buổi sáng sớm, tại một ngày nghỉ học hàng tháng của Từ Man, đại trưởng công chúa liền mang theo A-man đích thân tiến đến Vân An thăm hỏi. Vị Tần Thái Mỹ Nhân này là mẹ đẻ của công chúa Hòa Húc. Lúc trước cũng là bạn tốt của Thiên Hoàng Hậu. Lúc ấy, sau khi Thiên Hoàng Hậu qua đời, bà vẫn luôn chiếu cố đại trưởng công chúa và đương kim hoàng đế. Hơn nữa sau khi đương kim hoàng đế đăng cơ, bà lại tránh ở trong cung đóng cửa không ra. Ngay cả công chúa Hòa Húc muốn bà chuyển ra hoàng cung, bà cũng không đồng ý, muốn ở lại trông nom hoàng đế. Nhìn hắn con cháu đề huề, thân thể khỏe mạnh, có thể nói là tấm lòng của Từ mẫu. Hoàng đế cùng đại trưởng công chúa đều thập phần cảm kích, cũng kính trọng bà, xem bà là trưởng bối. Từ Man đã từng gặp vị Tần Thái Mỹ Nhân này, tuy rằng số lần cũng không nhiều, bà cũng rất ít nguyện tiếp kiến đám vãn bối nàng, ngay cả con cái của hoàng đế. Ngoại trừ Tôn Mẫn Hy là đích tử do hoàng hậu sinh ra. Còn lại nhiều lắm thì chỉ gặp mặt vào ngày lễ ngày Tết. Ngược lại, số lần chịu gặp Từ Man xem như cũng có phần nhỉnh hơn. Tần Thái Mỹ Nhân đã tầm 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn rất giống 30. Tướng mạo bình thường, cũng không phải nữ tử diễm lệ. Công chúa Hòa Húc không có mấy điểm tương tự bà lắm. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, khí chất quanh thân bà và ngữ khí nói chuyện, có thể làm cho người ta có cảm giác cực kỳ ấm áp. Quả thực như tắm trong gió xuân, hoàn toàn không có phú quý bức người như những nữ nhân hậu cung khác. Ngược lại rất giống những người phụ nữ tài trí Từ Man từng gặp ở kiếp trước. Lúc tán gẫu, rất thoải mái, cách nói năng văn nhã, cử chỉ đoan trang, lại, ngôn chi hữu vật, còn để ý đến mọi phương diện của bạn. Khó trách trước đây trở thành bạn tốt của Thiên Hoàng Hậu. Thật lòng mà nói, Từ Man rất thích nghe vị trưởng bối này nói chuyện, có đôi khi chỉ là một đoạn chuyện cũ. Có đôi khi chỉ xem qua một quyển sách, chút trà xanh, chẳng mấy chốc, một buổi sáng liền trôi qua. Lúc trở về, trong lòng vẫn còn dư vị ấm áp. Từ lúc Tần Thái Mỹ Nhân trở thành chủ của một cung, đến bây giờ bà vẫn còn ở tại Vĩnh Xuân Cung. Sau khi Hoàng đế đăng cơ, lại càng không cho bà chuyển đi. Ngược lại đem những cung phi trước đây không an phận trong cung bà. Toàn bộ đều rời đi, ai không có con nối dòng, thì đưa đi tổ miếu, làm bạn với Thanh Đăng. Sau còn xây dựng thêm lầu các thiên điện ở Vĩnh Xuân Cung. Mắt thấy đây vốn là hành động hiếu kính với vị trí Thái Hậu. Cho nên trong cung bất luận là nữ nhân nào được sủng ái. Cũng không dám xem thường vị Thái Mỹ Nhân của Thiên Hoàng này. Ngược lại càng nhiều là muốn nịnh bợ. Lại nịnh bợ không được. Từ Man đi theo mẫu thân vào Vĩnh Xuân Cung. Vốn tưởng Tần Thái Mỹ Nhân thân mình không khỏe. Sợ là còn đang nằm. Lại không nghĩ rằng bà đã sớm ngồi ở trong phòng. Chờ họ đến. Tần nương nương, nương nương đây là, đại trưởng công chúa vừa vào cửa liền oán trách nói. Tần Thái Mỹ Nhân môi kiều mắt cong, kéo Từ Man từ sau đại trưởng công chúa qua. Liền nói, ta nghĩ các ngươi sẽ đến, nằm cũng không còn hứng thú. Bà gì, Từ Man tựa vào trong lòng Tần Thái Mỹ Nhân, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Ánh mắt sáng lấp lánh, khiến Tần Thái Mỹ Nhân yêu thích không thôi. A Man quả thật càng xinh hơn rồi, lớn lên thế nào cũng vượt qua cả mẫu thân con. Tần Thái Mỹ Nhân vươn bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa hai má Từ Man, ấm áp, nộn nộn, đại trưởng công chúa hiển nhiên cũng thấy con gái mình xinh đẹp. Trong bụng đầy tự hào, nhưng ngoài miệng lại nói, Tần nương nương quá khen nó rồi, con nít con nôi, đẹp cái gì, Tần Thái Mỹ Nhân lại tức tối nói, thế nào mà còn nhỏ, qua năm liền 7 tuổi rồi, ngươi cũng nên chuẩn bị cho con bé váy quay đi. Ngươi nhìn thục viện đi, mới bây lớn đã mặc rồi. A Man lại cứ như một thằng nhóc. Từ Man chột dạ, nàng thật lòng không muốn mặc váy lắm, vốn muốn kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Mặc thứ kia thật sự hành động rất bất tiện, nhưng xem ra, rất nhanh mẫu thân sẽ không còn dung túng nàng nữa. Là con sơ sẩy, trở về sẽ tìm Tú Nương chuẩn bị ạ. Đại trưởng công chúa nhìn một thân quần áo ngắn của nữ nhi. Vốn chỉ thấy thú vị, một cục tròn tròn như đứa trẻ. Nhưng sau khi nghe Tần Thái Mỹ Nhân nói, thấy con gái ngày một lớn, có một số việc cũng nên suy nghĩ. Thời gian vậy mà trôi thật nhanh. Bà gì, A Man nghe nói bà bị ho. Hiện tại đã khỏe chưa ạ? Từ Man không dám để cho đề tài này tiếp tục. Bằng không đồ trang sức gì đó, đều phiền chết nàng. Nàng nhưng mà kéo dài đến bây giờ vẫn chưa xỏ lỗ tai. Lúc trước mẫu thân thấy nàng vẫn còn nhỏ. Hiện tại phòng chừng đã ý thức được. Nàng sắp 7 tuổi, Tần Thái Mỹ Nhân bị nàng chen vào một cái. Liền quên luôn lời muốn nói, ngược lại an ủi nàng, chỉ là mùa thu thời tiết khô hanh bị ho thôi, uống chút thuốc là tốt rồi. A Man nghe nói ăn lê sẽ hết ho đó ạ, bà dì ăn vào sẽ hết liền. Từ Man ôm lấy cánh tay Tần Thái Mỹ Nhân, đong đưa nói, Tần Thái Mỹ Nhân bị dỗ vui vẻ hẳn lên, tâm tình dần tốt hơn nhiều, trông vẻ mặt đầy ý cười của bà. Đại trưởng công chúa liền nói, tối hôm qua mới nhận được một tin tốt, không biết Tần Nương Nương đã hay tin chưa? Tần Thái Mỹ Nhân rõ ràng rất nghi hoặc, nhìn đại trưởng công chúa đầy nghi vấn. Đại trưởng công chúa không dám thừa nước đục thả câu, vội nói, nha đầu Hòa Phong kia, đã có thai. Tần Thái Mỹ Nhân hai mắt sáng lên, vui mừng nói, thật sao, vậy là chuyện vui rồi. Lão bà ta còn đang ngóng trông đây. Đại trưởng công chúa che miệng cũng vui vẻ cười nói, còn không phải sao, phò mã nhà nàng ta xem ra cũng mừng đến điên rồi. Đêm hôm khuya khoắt, không cần biết gì cả, cư nhiên đích thân chạy thẳng đến phủ con, làm cho Văn Bân buồn cười hẳn một lúc lâu. Bởi vì hôm qua Từ Man ngủ sớm, đương nhiên cũng không biết tin này, nhưng nàng thật lòng mừng cho công chúa Hòa Phong. Công chúa Hòa Phong 2 năm trước đã gả cho vị trịnh phò mã này. Gia đình phò mã cũng không thuộc loại hiền quý gì, phụ thân phò mã ở trong triều đảm nhiệm chức Quang Lộc Đại Phu. Phò mã vì trước đó làm thủ hạ dưới quyền Trinh Bắc tướng quân có công, được phong làm Việt Kỵ tướng quân, cũng xem như một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tính cách hào phóng sang sảng, lại không phải là trưởng tử của tộc, nhìn ra được, hoàng đế và hoàng hậu là thật lòng chọn chồng cho Hòa Phong. Bất quá lại nói tiếp, vị trịnh phò mã kia coi như cũng là người của mình. Trinh Bắc tướng quân họ Triệu, vốn xuất thân hàn môn, nhưng vì trung tâm với chủ, lại từng làm lính dưới trướng của cậu ruột hoàng đế, từ khi cậu ruột hoàng đế trở về triều làm vệ úy, liền đem con gái của huyện chủ huyện Lâm Xuyên gả cho vị Triệu tướng quân kia làm vợ. Nay đã có 3 đứa con trai, lại không có một mụn con gái nào. Triệu tướng quân rất tán thưởng vị trịnh tiểu tướng quân kia, cho nên cũng từng nói đùa, nếu có một đứa con gái sẽ gả cho hắn làm vợ. Chỉ tiếc mãi không thực hiện được, đến lúc được hoàng đế nhìn chúng, bèn đem công chúa Hòa Phong gả cho hắn. Cái ngày của 3 năm trước, Hòa Phong công chúa cũng vì muốn nhìn thấy phu nhân của Quang Lộc Đại Phu và bào muội của trịnh tiểu tướng quân mới có mặt tại đó. Từ Man dựa vào lòng Tần Thái Mỹ Nhân, nghe mẫu thân cùng bà dì trò chuyện, trong lòng lại đang suy nghĩ. Xem ra, hoàng đế cựu cữu thích đề bạt những quân thần hàn môn hơn. Mà những thế gia kia, sợ là rất chướng mắt cựu cữu, cũng là đám lão già mắt kèm nhem tự xưng là trọng thần đắc lực kia. Còn muốn lấy công lao phò tá đế vương lúc trước. Lại hoàn toàn quên rằng, năm đó, sở dĩ bọn họ ủng hộ Tân Hoàng, tất cả đều là vì cố đại đô đốc nhà họ Hoàng. Mà vị đại đô đốc kia, cho dù đã chết, cũng vẫn cái gai trong thịt, cái ác trong tim Tân Hoàng đế. Hài, cũng không biết nha đầu Hòa Húc kia, rốt cuộc nghĩ gì, Tần Thái Mỹ Nhân cảm thán, lại thở dài. Nụ cười của đại trưởng công chúa cũng không duy trì được nữa. Cũng phải thôi, Hòa Phong đã thành gia lập thất. Nay lại đang mang thai, mà Hòa Húc cư nhiên đến từng tuổi này vẫn chưa thành hôn. Năm đó quả thực không nên nghe lời nó, bảo A Đệ Hà chỉ cho phép nó tự chủ chuyện hôn sự. Kết quả kéo dài đến ngày nay, Hòa Húc nó, luôn có chủ kiến, con người Tần Thái Mỹ Nhân thoáng lóe lên, lắc đầu nói, tính tình nó rất bướng bỉnh, các ngươi đừng cho là lão bà ta ở trong cung nên không biết gì. Chỉ là ta không muốn nhiều lời trước mặt nó, khiến nó khó chịu thôi. Nhưng mà người kia, quả thật không xứng đôi. Đại trưởng công chúa cũng không kinh ngạc, sau khi thiên hoàng hậu qua đời, tần thái mỹ nhân có thể vẫn sừng sững không ngã, lại còn có thể bảo vệ hai đứa con của thiên hoàng hậu. Tuyệt không phải là người đơn giản không biết đấu tranh, hiểu được tiến lùi, con sẽ lựa lời khuyên nhủ nó. Đại trưởng công chúa trầm tư một lát, hứa hẹn nói, tiếc rằng, tần thái mỹ nhân lại vỗ vỗ tay nàng, thấp giọng nói, không cần, tính tình nó ta còn không biết sao. Nó ấy à, không đụng phải tường nam thì không quay đầu lại, còn khuyên cũng vô dụng, thôi thôi, cứ để cho nó chịu khổ một thời gian đi. Từ Man lo lắng nhìn tần thái mỹ nhân cầm khăn tay che miệng, dùng sức ho khan, chuyện của công chúa Hòa Húc, chẳng những tần thái mỹ nhân lo lắng, ngay cả mẫu thân mình cũng thường xuyên nhắc đến việc này với phụ thân. Kỳ thật, đối với chuyện hoàng đế cữu cữu cho phép công chúa Hòa Húc tự chủ hôn sự, nàng sẽ thích loại người gì, muốn gả cho người nào, hoàn toàn không phải là vấn đề. Cho dù công chúa Hòa Húc thích một thường dân, hoàng đế cữu cữu cũng sẽ ân chỉ ban cho một chức quan không có thực quyền. Hoàn thành chuyện tốt này, cho dù hiện tại dì thích kẻ mang nhạc tịch kia, hay là con hát nào đó, nhưng mẫu thân cũng có nói, muốn thoát tịch, đổi một thân phận thể diện khác cũng không có người dám chất vấn. Nhưng ngặt nỗi là chuyện dễ dàng như vậy, đến giờ này vẫn chưa hoàn thành được, nguyên nhân tất nhiên không tại công chúa Hòa Húc, mà là tại tên nam tử kia. Nam tử kia, Từ Man cũng từng gặp qua, công chúa Hòa Húc chưa bao giờ để ý đến con mắt của người khác. Cho nên bình thường chỉ cần nam nhân kia nguyện ý, công chúa Hòa Húc đều mang gã theo bên cạnh. Nhưng theo Từ Man thấy, tuy bộ dạng gã rất đẹp, nhưng khí chất sầu muộn, đứng cạnh công chúa Hòa Húc cũng không vui vẻ, thậm chí còn có thật sâu mệt mỏi và chán ghét. Như thế hoàn toàn không giống như một đôi tình nhân tình cảm nồng nhiệt, ngược lại càng giống như công chúa Hòa Húc bức bách hắn hơn. Chả trách bên ngoài người ta nói công chúa Hòa Húc xấu xa, nói nàng cưỡng đoạt nam nhân, nuôi làm trai lơ. Việc này khiến Từ Man vô cùng khinh thường nam nhân kia. Nếu gã đã hưởng thụ tiền tài từ phủ công chúa, lại là công chúa Hòa Húc giúp gã loại bỏ những ánh nhìn thèm muốn, bụng dạ khó lường khác. Phải biết rằng trên thế giới này, con hát chỉ giống như thứ đồ chơi, không do các quý nữ sở hữu, thì đám người có quyền cũng sẽ không bỏ qua. Vậy gã dựa vào cái gì mà không hồi báo lại? Gã có bản lĩnh thì đem mọi chuyện nói cho rõ ràng đi, làm gì cứ mập mập mờ mờ đeo theo công chúa Hòa Húc. Từ Man tin tưởng, chỉ cần gã mở miệng nói rõ ràng, công chúa Hòa Húc tuyệt đối không phải người thích dây dưa. Hai người đã đến với nhau được thì chia tay được, không tốt sao? So với hiện tại gã cứ bày ra cái vẻ thanh cao bị bức bách, còn dây dưa hại công chúa Hòa Húc không lập gia đình được, thì tốt hơn nhiều. Đàn ông, có đôi khi cũng sĩ diện khiến người ta phát tởm. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc Chiến Thượng Vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.